vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1651. Long thần lại hiện ra. Ngươi biết hắn. Lăng Phong ngoài ý muốn nhìn xem Quan Tiểu Thất, chí ít hắn là không quen biết đối phương. Lăng Thanh Tịch, Tô Vân Nhiên cùng Độc Cô Tướng Đình cũng hơi kinh ngạc nhìn xem bạch bào thanh niên. Quan Tiểu Thất nhận biết, vậy đã nói rõ người này là chiến hồn đại lục người. Đã như vậy, vậy vì sao bọn hắn chưa thấy qua đây, thậm chí ngay cả một chút ấn tượng đều không có. Bên này, cũng làm như đám người nghi hoặc thời khắc, bạch bào thanh niên mở miệng nói. Quan Tiểu Thất lấy lại tinh thần, khẽ quát một tiếng trực tiếp hướng về bạch bào thanh niên vị trí kích xạ đi. Lăng Phong mấy người cũng không do dự, bọn hắn có thể không nghĩ tiếp tục bị nhiều như vậy hung thú vây công. Hơn nữa bạch bào thanh niên đối bọn hắn khẳng định không có áp ý, bằng không nói cũng sẽ không xuất thủ cứu bọn hắn. Mấy hơi thở thời gian, mấy người liền xuất hiện ở bạch bào thanh niên vị trí núi cao. Quan Tiểu Thất, Tiêu Phàm làm sao không cùng các ngươi cùng một chỗ? Bạch bào thanh niên hỏi. Ngươi là? Quan Tiểu Thất nghi hoặc nhìn xem bạch bào thanh niên, hắn chỉ biết rõ cái này bạch bào thanh niên rất quen thuộc, nhưng liền là nhớ không nổi tới là ai. Đại Long Đế Triều, Long Thần. Bạch bào thanh niên tự báo tính danh. Long Thần. Quan Tiểu Thất buồn bực một cái, sau đó bỗng trợn to hai mắt kinh ngạc nói. Ta biết rõ, vậy mà là ngươi. Khó trách ta gặp lại ngươi rất quen thuộc. Nói ra lời này lúc Quan Tiểu Thất lại không có ý tứ gãi đầu một cái, những người khác không khỏi bĩu môi, nhân gia đều biết ngươi, ngươi vậy mà không quen biết nhân gia. Nếu như Tiêu Phàm ở nơi này, tại tự nhiên có thể một cách nhận đi ra, bạch bào thanh niên chính là Long Vũ ca ca Long Thần, lúc trước chiến thần điện công kích Đại Long Đế Triều, Tiêu Phàm đi ngang qua cứu Đại Long Đế Triều. Lúc ấy Long Thần thế nhưng là Đại Long Đế Triều đế chủ, về sau Long Thần vì mạnh lên, dứt khoát từ bỏ Đại Long Đế Chủ chi vị, lại không biết tung tích, lại không nghĩ rằng xuất hiện ở nơi này. Tiêu Phàm đối Long Thần trong lòng vẫn còn có chút áy náy, đầu tiên là Long Tiêu chết, Tiêu Phàm không thể làm gì. Về sau Tứ Đại Sát Vương một trong Long Tịch cũng vì hắn mà chết. Đây là Tiêu Phàm trong lòng một đạo gây khó dễ chặt. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là Long Vũ sự tình. Long Vũ vì cứu hắn, bị một cái đáng sợ ngọc thủ mang đi, đến nay không biết tung tích. Những năm này, Tiêu Phàm cũng làm cho Tu La Điện tìm kiếm qua Long Vũ cùng Long Thần bóng dáng. Nhưng một mực không có bọn hắn bất cứ tin tức gì, Long Vũ cùng Long Thần đều rất giống hư không tiêu thất đồng dạng. Đúng. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Quan Tiểu Thất lại hỏi. Trước rời đi nơi này, Long Thần nhìn bốn phía một cái, những hồn thú đó mặc dù kiêng kỵ hắn, nhưng là tùy thời có xông giết đi lên khả năng. Đám người gật gật đầu tại Long Thần dưới sự hướng dẫn, mấy người nhanh chóng biến mất ở chân trời, rất nhanh liền biến mất ở một đám hồn thú ánh mắt bên trong. Sau nửa ngày, mấy người đang một vùng phế tích trong sơn cốc dừng lại. Quan Tiểu Thất đám người ánh mắt lại rơi vào Long Thần trên người. Long Thần cười cười, nói. Các ngươi đều có thể xuất hiện ở nơi này, ta tới nơi này không phải rất bình thường sao? Có thể chúng ta một mực không thấy được ngươi à? Quan Tiểu Thất lại hỏi, hắn còn có một câu không nói. Lần này tiến vào chúng thần mộ địa người bên trong, đừng nói nhìn thấy Long Thần, chính là liền nghe đều chưa nghe nói qua. Hơn nữa, những cái này hồn thú như thế sợ hãi Long Thần, rõ ràng không phải ngắn thời gian bên trong có thể làm đến, nhất định là bị Long Thần đánh sợ. Là Bắc Lão đem ta đưa tới nơi này. Long Thần ngẫm lại vẫn là nói. Sớm tại mấy năm trước đó, Long Thần đột phá chiến thánh cảnh trung kỳ, liền một mình một người tiến về thần chi kiếp địa, người khác tại chiến thánh cảnh trung kỳ không cách nào phá toái hư không, nhưng Long Thần thế nhưng là nắm giữ thượng cổ ma toan chiến hồn, phá toái hư không với hắn mà nói cũng không khó. Chỉ là, hắn tại hư không liệt phùng bên trong gặp gỡ một chút phiền toái, kém chút vẫn lạc trong đó. Đúng tốt tại lúc này, Bắc lão tiến vào thần linh cấm khu gặp gỡ Long thần. Lúc ấy Long thần mặc dù không biết Bắc lão, nhưng Bắc lão lại biết hắn, cho nên liền thuận tiện đem hắn mang tới. Bắc lão tiến vào hỗn độn vụ hải lĩnh ngộ thời không áo nghĩa, cũng đồng dạng cho Long thần một lựa chọn. Kết quả không cần nói cũng biết, Long thần lựa chọn tiến vào thần linh cấm khu. Long thần ở nơi này tầng thứ 8 không gian cũng ngốc 1-2 năm thời gian, kỳ thật hắn mới là cái thứ nhất chân chính trên ý nghĩa bước vào tầng thứ 8 không gian người. Lại là Bắc lão. Lăng Phong cùng Quan Tiểu Thất đồng thời kinh ngạc, bọn hắn cũng bị Bắc lão đưa vào một cái lịch luyện nơi, đều chiếm được đại tạo hóa, đại cơ duyên. Chẳng qua nếu như bọn hắn nghĩ như vậy Long thần, vậy liền sai. Long thần có thể đi đến một bước này, thế nhưng là kinh lịch vô số gian khổ, đây cũng là hắn trưởng thành nhanh như vậy nguyên nhân. Ngươi bây giờ là cái gì thực lực? Quan Tiểu Thất có chút nhìn không thấu Long thần, hắn luôn cảm giác Long thần trên người khí tức 10 điểm phiêu hốt, giống như là ngũ biến chiến thần, nhưng lại cảm giác là lục biến chiến thần. Nếu như là người khác, như thế tùy tiện hỏi Long thần, đoán chừng Long thần đều căn bản sẽ không để ý tới, dù sao cái này là một người bí mật. Nhưng là Long thần lại không làm sao để ý Quan Tiểu Thất, ngược lại cười cười nói. Miễn cưỡng xem như lục biến chiến thần a. Lục biến chiến thần. Còn miễn cưỡng. Đám người khóe miệng giật một cái, khó trách những cái kia hung thú nhìn thấy Long thần có chút sợ hãi. Tô Vân Nhiên, Độc Cô Tướng Đình cùng Lăng Thanh Tịch lộ ra một trận vẻ mất mát, bọn hắn lòng tự tin nhận đả kích nghiêm trọng. Phải biết, Long Thần nhìn qua cùng tuổi bọn họ chênh lệch không lớn, có thể đối phương đã là lục biến chiến thần, mà bọn hắn mới chỉ là nhị biến chiến thần cùng tam biến chiến thần, cái này chênh lệch thật đúng là không phải bình thường lớn. Uổng chúng ta vẫn là cái gì thập đại yêu nghiệt, là chúng ta ánh mắt quá nông cạn. Tô Vân Nhiên thở dài một hơi, bất quá con ngươi rất nhanh biến kiên định. Đúng vậy a, uổng cho ta vẫn còn vì thập đại yêu nghiệt tên đắc chí, hiện tại nhìn đến ta là cỡ nào vô tri. Độc Cô Tướng Đình cũng cười khổ lắc đầu. Hắn cái này thập đại yêu nghiệt mới nhị biến chiến thần mà thôi, lại có đáng giá gì kiêu ngạo đâu. Lăng Thanh Tịch nhích phấn nộn bờ môi, ngọc thủ nắm chặt. Hiển nhiên cũng 10 điểm không cam lòng. Mọi người cũng không cần tự coi nhẹ mình, ta là bởi vì ở chỗ này ngốc mấy năm thời gian, nếu như các ngươi đợi ở chỗ này cũng có thể làm đến bước này. Long thần không có bất kỳ cái gì khoe khoang ý tứ, bởi vì hắn bản thân biết rõ có thể đi đến hiện tại đến cỡ nào không dễ dàng. Mọi người nhất thời hứng thú. Nếu như có thể ở nơi này trong vòng một năm lại có chỗ đột phá, vậy cũng 10 điểm không sai. Dù sao đột phá chiến thần cảnh về sau, mỗi đột phá một cái tiểu cảnh giới đều là cực kỳ khó khăn. Các ngươi đối mảnh không gian này biết bao nhiêu? Long thần đột nhiên cười cười nói. Mảnh không gian này tràn đầy hư vô chi lực, đối chúng ta tiêu hao cực lớn. Nếu như không phải có hư vô thần châu nổi lực lượng, có lẽ đã sớm ngăn cản không nổi. Độc Cô Tướng Đình cười khổ nói. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu, đối hư vô chi lực, bọn hắn 10 điểm bất đắc dĩ, cái này cũng là bọn hắn đối mảnh không gian này duy nhất biết. Đương nhiên, hiện tại lại nhiều một chút, cái kia chính là cái này tầng thứ 8 không gian 10 phần nguy hiểm. Ngay từ đầu ta cũng cùng các ngươi một dạng, bất quá về sau ta phát hiện sai, dùng hư vô thần châu lực lượng đến ngăn cản hư vô chi lực, là to lớn nhất sai lầm. Long thần ngữ khí trầm trọng nói. Không đợi mấy người phản ứng, Long thần lại nói. Các ngươi thử nghiệm hao hết thể nội hồn lực thử xem, có lẽ các ngươi sẽ có hoàn toàn mới thể nghiệm. Hao hết hồn lực. Mấy người kinh ngạc vô cùng, hao hết hồn lực về sau, nếu như gặp gỡ những cái kia hung thú làm sao bây giờ? Đến thời điểm liền sức phản kháng lượng đều không, chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e-zip phong chương 1652. Từ vô thần giới. Nhìn thấy mấy người có chút không tin, Long thần ngược lại cũng không vội, bởi vì lúc trước nếu như hắn không phải vạn bất đắc dĩ hao hết thể nội thần lực, hắn cũng phát hiện không được bí mật này. Ta tới thử xem. Lăng Phong vẫn là lựa chọn tin tưởng Long thần. Long thần nếu như muốn hại bọn hắn, căn bản không tất phải cứu bọn hắn, đó nhất định chính là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Dứt lời, Lăng Phong thu hồi trên người hư vô thần châu, mặc cho hư vô lực lượng tan rã thể nội thần lực. Nửa nén hương thời gian, Long thần trên người thần lực biến mất không sai biệt lắm, hắn sắc mặt tái nhợt, ngay cả đứng đều có chút đứng không vững. Hơn nữa, tại hư vô chi lực tác dụng dưới, cái kia thần hồn nguyên dịch cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Giờ phút này Long thần đừng nói những cái kia hung thú, chính là một cái chiến vương cảnh phổ thông tu sĩ, đều có thể đòi mạng hắn. Hiện tại thử nghiệm câu thông chiến hồn. Đang lúc độc cô tướng đình bọn hắn có chút hoài nghi Long thần thời khắc, Long thần thanh âm lại vang lên. Hắn trên mặt hiện lên tiếu dung, một mặt mười điểm tự tin bộ dáng. Lăng Phong gật gật đầu, tâm thần chậm rãi dẫn ra lấy bản thân chiến hồn, bất quá cũng không có bất kỳ chỗ khác nhau nào gì chẳng phát sinh. Đại ca cảm giác thế nào? Quan Tiểu Thất lo lắng hỏi, Long Thần nói cái gọi là hoàn toàn mới thể nghiệm, hắn hiện tại cũng có chút hoài nghi. Đột nhiên, một tiếng phượng minh vang vọng thương không. Lại là nhìn thấy Lăng Phong quanh thân đột nhiên trán phóng cuồn cuộn xích hồng sắc hỏa diễm, một cỗ không thể địch nổi khí thế từ hắn trên người bộc phát ra. Long thần Quan Tiểu Thất đám người tất cả đều bị một cỗ đại lực tung bay, làm bọn hắn lấy lại tinh thần, lại là phát hiện Lăng Phong đã trải qua biến mất, chiếm lấy là một đầu mấy chục trượng lớn to lớn phượng hoàng, già thiên tế nhật, giống như một đóa hỏa hồng sắc đám mây đồng dạng. Huyết Ngục Thiên Phượng. Tô Vân Nhiên kêu sợ hãi, dứt khoát liền nhận ra Phượng Hoàng lai lịch, đây không phải trong truyền thuyết thần thú Huyết Ngục Thiên Phượng sao? Làm sao Lăng Phong biến mất, lại thêm ra một cái Huyết Ngục Thiên Phượng đâu? Ta nhớ kỹ đại ca chiến hồn liệt ngục yêu Phượng biến gì thành Huyết Ngục Thiên Phượng, chẳng lẽ... Quan Tiểu Thất cũng cực kỳ không bình tĩnh, trong đầu trong nháy mắt nhớ tới cái gì... Lập tức hắn vội vàng thu hồi hư vô thần châu, mặc cho hư vô chi lực thôn phệ thần lực. Long thần nhìn xem đám người nghi hoặc không thôi, lập tức giải thích nói. Ta nghe Bắc lão nói tầng thứ 8 không gian kỳ thật gọi là hư vô thần giới, hoặc có lẽ là câu thông lấy hư vô thần giới lực lượng, nơi này hư vô chi lực có thể tiêu hao chúng ta thần lực, nhưng lại không thể tiêu hao chúng ta linh hồn cùng chiến hồn. Làm thần lực tiêu hao về sau, liền có thể chuyển hóa thành linh hồn cùng chiến hồn trạng thái. Người bình thường đều biết cố ý ngăn cản hư vô thực lực. Dạng này chẳng những lãng phí hư vô thần châu, bản thân còn muốn khó chịu. Nghe nói như thế, đám người cũng trong nháy mắt minh bạch tới, mấy người không chút do dự thu hồi hư vô thần châu. Long thần, ta muốn như thế nào mới có thể hóa thành hình người? Lăng Phong nghi hoặc thanh âm truyền đến, giờ phút này hắn chính là một đầu to lớn Huyết Ngục Thiên Phượng, so sánh vừa rồi những cái kia hung thú càng thêm khổng lồ. Linh hồn vốn là vô hình, ngươi sở dĩ hóa thành Huyết Ngục Thiên Phượng, là bởi vì ngươi chiến hồn là cái trạng thái này, cũng tương tự là ngươi linh hồn trạng thái phía dưới công kích trạng thái mạnh nhất. Ngươi chỉ cần dùng ý niệm đến cải biến tự thân. Liền có thể hóa thành hình người, bất quá hóa thành hình người về sau, có thể có chút không thích ứng. Long thần giải thích nói. Lăng Phong gật gật đầu, dựa theo Long thần nói, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Huyết Ngục Thiên Phượng biến mất, sau đó biến thành nguyên lai bộ dáng. Thân thể ta. Lăng Phong nhìn xem bản thân thân thể kinh ngạc kêu đi ra. Những người khác vội vàng nhìn lại. Lại là nhìn thấy Lăng Phong thân thể tựa như không phải chân thực tồn tại đồng dạng, nhìn qua có chút trôi nổi chưa chắc. Ngươi hiện tại vừa mới linh hồn hóa, còn có chút không ổn định, chậm rãi liền sẽ thích ứng, Long thần còn nói thêm. Vậy ta về sau chẳng phải là vẫn luôn lấy linh hồn trạng thái tồn tại. Lăng Phong thần sắc 10 điểm không bình tĩnh, hắn có thể sẽ không vĩnh viễn đợi ở nơi này hư vô thần giới, tổng không thể rời đi về sau cũng duy trì linh hồn trạng thái a. Đối với thể tu mà nói, linh hồn có thể là yếu ớt nhất đồ vật, mặc dù ở nơi này hư vô thần giới có thể phát huy ra khó có thể tưởng tượng lực lượng, nhưng là về sau rời đi đâu? Sẽ không. Long thần lắc đầu. Hiện tại ngươi chỉ là nhục thân cùng linh hồn đổi vị trí mà thôi, ngươi có thể cảm thụ một cái, ngươi nhục thân ngay tại thần lực trong biển. Lăng Phong cảm thụ được thể nội tình huống, sau đó trợn to hai mắt, nói. Vậy mà thực tại, tư vô thần giới thật đúng là thần kỳ, hiện tại ta lại có thể tùy ý phát huy ra toàn bộ thực lực, hơn nữa không cần có thể ngăn cản tư vô chi lực thôn phệ. Một thoáng thời gian, quan tiểu thất thân ảnh cũng đột nhiên biến mất, biến thành một chương kim quang lóng lánh đại cung, đúng là hắn chiến hồn trục nhật cung. Sau đó hắn thân thể lần nữa chậm rãi xuất hiện, quanh thân phát ra kim sắc quang mang, cầm trong tay trục nhật cung, thật là không uy phong. Nhìn thấy quan tiểu thất bộ dáng, Lăng Phong không khỏi tán thán nói. Tiểu ngũ, ngươi cái này trạng thái có thể so với ta uy phong nhiều. Quan tiểu thất ngây ngốc cười, Long thần giải thích nói. Nắm giữ hồn thú loại chiến hồn, bình thường đều sẽ hóa thành nguyên lai hồn thú tăng lên sức chiến đấu, mà binh khí loại chiến hồn, linh hồn liền có thể nhiều một kiện vũ khí. Tiếng nói rơi xuống, Lăng Thanh Tịch quanh thân đột nhiên trán phóng ngân sắc quang mang, ngay sau đó, cả người biến mất, một gốc hơn một trượng lớn nhỏ cây xuất hiện, ngân quang điểm điểm được không hùng vĩ. Thần phẩm chiến hồn, hỏa thủ ngân hoa. Trong mắt mọi người lóe qua vẻ kinh ngạc vẻ, hiển nhiên, trước đó, ai đều không biết Lăng Thanh Tịch chiến hồn là cái gì, không nghĩ tới cũng là thần phẩm chiến hồn. Lại là thực vật loại đặc thù chiến hồn, còn ẩn chứa hỏa diễm thuộc tính. Long thần cũng 10 điểm ngoài ý muốn. Không đợi đám người lấy lại tinh thần, hỏa thủ ngân hoa biến mất, lấy mà thay mặt một trong nói mơ hồ thân ảnh, chính là Lăng Thanh Tịch. Bất quá giờ phút này, nàng người khoác ngân sắc khăn quàng vai, giống như thuần khiết vô hạ thánh nữ hạ phàm. Đồng thời, Độc Cô Tướng Đình cũng có biến hóa, hắn chiến hồn là phần thiên vương y, e, a, mơ, long, tự nhiên biến thành một đầu thần thú phần thiên vương y, e, a, mơ, long, hung uy sống lớn. Nhất làm cho đám người kinh ngạc là Tô Vân Nhiên quanh người hắn cũng không có bất luận cái gì biến hóa, chỉ là trong tay đột nhiên nhiều một cái khay ngọc. Khay ngọc đang không ngừng chuyển động, phía trên đường vân cũng giống như sống lại đồng dạng. Đỉnh Thiên Bàn. Lăng Phong kinh ngạc vô cùng, cái này chiến hồn thế nhưng là cực kỳ thưa thớt a. Mặc dù cũng thuộc về thần phẩm chiến hồn, nhưng uy năng viễn siêu bình thường thần phẩm chiến hồn. Nghe đồn Đỉnh Thiên Bàn có thể nhất niệm định trời. Tô Vân Nhiên mỉm cười, sau đó thu hồi Đỉnh Thiên Bàn, cả người nhìn qua cho người ta một loại phiêu giật thoải mái cảm giác. Long huynh, lần này thực sự đa tạ ngươi, bằng không chúng ta khả năng đã bị cái kia vài đầu hung thú lưu lại. Quan tiểu thất từ đáy lòng nói cảm tạ. Đa tạ Long huynh. Lăng Phong mấy người cũng hơi hơi thi lễ. Một lễ này hoàn toàn là phát ra từ nội tâm. Giờ phút này đám người cảm giác, nếu như gặp lại cái kia vài đầu hung thú, hoàn toàn có thể cùng bọn hắn đánh cược một lần, bởi vì bọn hắn linh hồn cường độ so bọn hắn nhục thân đều mạnh hơn, chính là Độc Cô Tướng Đình cùng Lăng Thanh Tịch hai người đều có thể phát huy ra tam biến chiến thần uy lực. Mà quan tiểu thất linh hồn càng là có thể so với lục biến chiến thần, chỉ cần không gặp chiến thần cảnh hậu kỳ cao giai hung thú, bọn hắn liền không sợ hãi. Mọi người cùng là chiến hồn đại lục tu sĩ, không cần khách khí. Long thần khoát khoát tay, sau đó lại hỏi. Đúng quan huynh, Tiêu Phàm đâu? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1653. Nửa năm khổ tu. Tam ca nên tiến vào nơi này, bất quá nhanh hơn chúng ta một chút. Quan tiểu thất suy nghĩ một chút nói, mặc dù nói như vậy, nhưng là nhưng trong lòng không chắc. Bọn hắn đuổi theo nơi này, phát hiện chiến hoàng thiên cùng Diệp Khuyên Thành, lại không nhìn thấy Tiêu Phàm, theo lý thuyết Tiêu Phàm cũng sẽ không đi quá xa mới đúng. Mặt khác, trừ Tiêu Phàm bên ngoài, Minh La cũng không thấy thân ảnh, mấy người trong lòng có một loại suy đoán, có lẽ Tiêu Phàm là truy sát Minh La đi, cho nên không có ở mảnh này khu vực dừng lại. Long thần gật gật đầu, cũng không nói thêm cái gì, lại nói. Mọi người mặc dù đã trải qua biến thành linh hồn chi thể, nhưng mảnh này địa vực hung hiểm dị thường, tốt nhất tại bên ngoài lịch luyện, sau đó lại chậm rãi xâm nhập. Đám người tự nhiên sẽ không phản đối, long thần ở chỗ này ngốc thời gian rất dài, khẳng định so với bọn hắn biết rất nhiều nhiều. Cái này tầng thứ 8 không gian bên ngoài hung thú đều là thần giai trung kỳ thực lực, ai biết rõ chỗ sâu mạnh bao nhiêu. Thời gian thong thả trôi qua, rất nhanh liền đi qua thời gian nửa năm qua này, quan tiểu thất đám người một mực đợi tại tầng thứ 8 cùng hung thú chém giết. Trong lúc đó, quan tiểu thất ngoài ý muốn gặp gỡ ảnh phong cùng phong lang bọn hắn, cũng đem hư vô thần giới sự tình nói cho mấy người. Long thần cùng lăng thanh tịch đám người âm thầm phát hiện tầng thứ 8 nhiều rất nhiều người, nhưng chỉ có thể phát hiện bọn hắn bóng dáng, lại không thấy bọn hắn chân thực hình dạng, cái này sự tình cũng liền không được. Thời gian nửa năm, đám người tu vi đều có chất bay vọt, long thần cùng quan tiểu thất bước vào thất biến chiến thần, lăng phong linh hồn cũng nhất cử bước vào lục biến chiến thần cảnh giới. Tô Vân Nhiên, Độc Cô Tướng Đình cùng Lăng Thanh Tịch cũng đột phá đến ngũ biến chiến thần. Đương nhiên, linh hồn đột phá cũng không có nghĩa là bọn hắn rời đi nơi đây về sau, nhục thân cũng đột phá đến đồng dạng cảnh giới. Nhục thân đột phá còn cần lĩnh ngộ áo nghĩa, bất quá có một cái cường đại linh hồn, bọn hắn nhục thân tại đột phá đến đồng dạng cảnh giới trước đó cơ hồ là thông suốt. Một ngày này, đám người lịch luyện trở về, tụ tập tại cùng một chỗ, quan tiểu thất nhìn không được hỏi. Long huyên, ta nghe nói chúng thần mộ địa có 9 tầng không gian, làm sao đến hiện tại ta cũng không thấy tầng thứ 9 đâu. Những người khác nghe vậy, cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, bọn hắn sớm liền suy nghĩ vấn đề này. Tầng thứ 8 không gian cũng không có cái gọi là thần lực chi tinh, ngược lại là thần dược gặp qua không ít. Hiện tại bọn hắn cũng đã chậm rãi tới gần tầng thứ 8 không gian chỗ sâu, tự nhiên muốn đi tầng thứ 9 nhìn xem. Ta cũng không biết. Long thần đắng chát cười nói. Sớm tại một năm trước đó, ta liền đem toàn bộ tầng thứ 8 không gian đi dạo một lần, nhưng quả thực là không tìm tới tầng thứ 9 không gian cửa vào, có lẽ tầng thứ 9 không gian căn bản không tồn tại. Đám người lâm vào suy tư bên trong, mấy ngàn năm qua đều nói chúng thần mộ địa nắm giữ 9 tầng không gian, cái này nên không phải giả, có thể là vì lại không có tầng thứ 9 không gian cửa vào đâu. Cái này tầng thứ 8 là quang thế giới, cái kia tầng thứ 9 có phải hay không ám thế giới đâu. Hắc ám nhìn không thấy, sợ không được, có lẽ hắn liền tồn tại một hẻo lánh. Lăng Phong đột nhiên suy nghĩ một chút nói. Nghe vậy, long thần ánh mắt sáng lên tựa như có cảm xúc, nhưng là rất nhanh lại lộ ra vẻ thất vọng, nói. Nếu quả thật là dạng này, cái kia muốn tìm tới tầng thứ 9 không gian cửa vào cơ bản là không có khả năng. Bây giờ chỉ còn lại 3 tháng liền muốn rời đi, coi như tiến vào tầng thứ 9 không gian đoán chừng cũng vô dụng, ta xem vẫn là nghĩ đến như thế nào làm tiếp đột phá a. Quan tiểu thất nói ra. Quan huyên nói đúng, nói cho đúng, chúng ta còn có 2 tháng thời gian, mặt khác 1 tháng muốn đuổi hướng tầng thứ nhất. Long thần nói ra, hắn ở chỗ này ngốc mấy năm, đã sớm nghĩ đến rời đi. Đám người gật gật đầu, lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều, muốn tại cái này 2 tháng thời gian bên trong, nhường linh hồn tiến thêm một bước, thế nhưng không phải đơn giản như vậy sự tình. Mà lúc này Tiêu Phàm khô tỏa tại hôi sắc lôi vân hải bên trong, ngồi xuống chính là nửa năm, hắn thân thể mặc cho màu xám lôi vân phiêu đãng, bốn phía đã trải qua ảm đạm vô quang, không biết xuất hiện ở nơi nào. Bất quá Tiêu Phàm cũng không có phát hiện tất cả những thứ này, hắn vẫn tại lính ngộ lấy tu la áo nghĩa cùng sinh tử áo nghĩa, trong đầu một mực tại diễn luyện chiến kỹ. Tự tu luyện tới bây giờ, Tiêu Phàm chưa bao giờ nhập định dài như vậy thời gian, bất quá nửa năm nhìn như dài đằng đẵng, nhưng đối trong nhập định Tiêu Phàm tới nói, khả năng cũng thì tương đương với mấy hơi thở thời gian mà thôi. Thần cung bên trong, Tiêu Phàm linh hồn phân thân tách ra lính ngộ lấy, hắn linh hồn chi lực sớm tại một tháng trước, liền triệt để ổn định tại thất biến chiến thần cấp độ, cử ly bát biến chiến thần cũng chỉ có cách xa một bước. Mà Tiêu Phàm tự thân tu vi, nhưng hắn không nghĩ tới là, bởi vì luyện hóa niết bàn châu lực lượng duyên cớ, lính ngộ năm thành hỏa diễm áo nghĩa, hắn cũng thuận thế đột phá đến ngũ biến chiến thần. Mặt khác, tu la áo nghĩa cũng bước vào năm thành cấp độ, chỉ có sinh tử áo nghĩa còn tại chỉ là lính ngộ bốn thành. Sinh tử áo nghĩa là hai loại áo nghĩa dung hợp, lính ngộ lên đến tự nhiên càng thêm gian nan. Về phần Tử Minh La trong tay được Thái Huyền Thần Du Bộ, Tiêu Phàm sớm tại hai tháng trước liền tu luyện tới tầng thứ nhất, không thể không nói cái này không thân. Pháp Huyền Diệu. Thái Huyền Thần Du Bộ tổng cộng chia làm tầng 3, tầng thứ nhất Na Di, tầng thứ hai Huyền Ảnh, tầng thứ ba Thần Du. Tầng thứ nhất Na Di chính là như là Minh La như vậy, ở khoảng cách ngắn bên trong có thể di chuyển nhanh chóng, như là thuấn di đồng dạng, bất quá Minh La lại là chỉ là tu luyện tới tầng thứ nhất Sa Lông mà thôi. Thi triển Thái Huyền Thần Du Bộ đối tự thân thần lực tiêu hao cực lớn, hơn nữa chỉ có thể thi triển 3 lần. Nhưng có vô tận chiến điển Tiêu Phàm, lại là có thể nhẹ nhõm khống chế. Mặc dù tiêu hao thần lực cũng so sánh lớn, nhưng Tiêu Phàm không chỉ có riêng có thể thi triển 3 lần. Chủ yếu nhất là, hắn Na Di cử ly cũng xa so với Minh La muốn xa hơn rất nhiều. Chỉ là muốn lính ngộ tầng thứ 2 Huyền Ảnh, dù là lấy Tiêu Phàm ngộ tính cũng cực kỳ gian nan, chí ít ngắn thời gian bên trong là không có thành quả gì, dứt khoát Tiêu Phàm cũng từ bỏ tiếp tục lính ngộ Thái Huyền Thần Du Bộ. Trừ cái đó ra, Tiêu Phàm to lớn nhất thu hoạch chính là thi thần thú thôn phệ nửa năm hư vô chi lực, thi thần thú đã trải qua đột phá đến bát biến chiến thần cấp độ. Nếu như bằng vào linh hồn công kích, cho dù chiến thần cảnh đỉnh phong Tiêu Phàm cũng không sợ hãi, chỉ là không phải vạn bất đắc dĩ, Tiêu Phàm cũng sẽ không sử dụng thi thần thú lực lượng. Việc cấp bách, Tiêu Phàm chỉ muốn lính ngộ năm thành sinh tử áo nghĩa. Mặt khác chính là vẽ bản thân hồn văn đồ. Bất quá đối với vẽ hồn văn đồ, Tiêu Phàm hiện tại cũng không phải là rất gấp. Nếu như có thể ở chỗ này lính ngộ năm thành sinh tử áo nghĩa, hắn tin tưởng vẽ đi ra hồn văn đồ uy lực nhất định sẽ bạo tăng. Thời gian một hơi trôi qua, bốn phía đen kịt vô cùng. Lặng ngắt như tờ, Tiêu Phàm cũng căn bản không quan tâm chung quanh tất cả, cả người đắm chìm trong sinh tử áo nghĩa lính ngộ bên trong. Lóa mắt lại là nửa tháng sau, Tiêu Phàm quanh thân đột nhiên quanh quẩn từng tia màu xám quang mang, nhìn kỹ, đó là hắc bạch hai loại quang mang lẫn nhau quấn quanh, dung hợp kết quả. Đột nhiên, một tiếng nổ vang truyền ra, bàng bạc thần lực khí tức từ Tiêu Phàm thể nội mãnh liệt cuộn trào ra, thần lực càng là hướng về quanh người hắn dũng mãnh lao tới. Tiêu Phàm cảm giác bản thân thân thể đang gặp mãnh liệt trùng kích, thần lực giống như từng đầu tiểu long đồng dạng ở trong kinh mạch xuyên toa cỏ rửa toàn thân. Hắn trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, bất quá lại là liền hừ đều không hừ một tiếng, tựa như đã sớm quen thuộc loại này điên cuồng đau đớn. Cái này quá trình dòng dã kéo dài một nén nhang thời gian mới dừng lại, Tiêu Phàm quanh thân màu xám quang mang cũng đột nhiên biến hừng hực lên, so sánh trước đó. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, màu xám quang mang ngưng tụ thành một bộ to lớn thái cực đồ án. Hai cỗ lực lượng tại lẫn nhau giao hòa, cuối cùng chậm rãi hướng tới ổn định. Năm thành sinh tử áo nghĩa. Tiêu Phàm khẽ nhả một ngụm chọc khí, trên mặt lộ ra hài lòng tiếu dung, mấy tháng cố gắng, hắn cuối cùng vẫn là thành công. Đột nhiên Tiêu Phàm cau mày, sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó nhanh chóng chìm vào thần cung bên trong. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 1654. Sinh tử luân hồi đồ. Thần cung bên trong Tiêu Phàm linh hồn chi thể đột nhiên nhanh chóng tăng vọt, bắt đầu điên cuồng thôn phệ bốn phía hư vô chi lực, cái kia đáng sợ tốc độ, nhường Tiêu Phàm đều hãi hùng khiếp vía. Tại linh hồn bản thể hậu phương, sinh tử nhị khí lượn lờ, ngưng tụ thành một chương mơ dương thái cực đồ, nhìn qua giống như đúc. Tưởng gì là cuồn cuộn hư vô chi lực tràn vào sinh tử thái cực đồ bên trong, vậy mà trực tiếp hóa thành một cỗ bàng bạc năng lượng tràn vào linh hồn bản thể bên trong. Thậm chí, còn có một cỗ lực lượng thông qua thần cung trả lại hắn nhục thân. Cái này một kỳ lạ hiện tượng. Nhưng Tiêu Phàm có chút ngạt thở, cái kia sinh tử thái cực đồ lại có thể dung hợp hư vô chi lực cho mình dùng, thực sự là quá nghịch thiên. Chẳng lẽ đây chính là lĩnh ngộ năm thành sinh tử áo nghĩa nguyên nhân? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm nội tâm cực kỳ không bình tĩnh, nếu quả thật là dạng này, cái kia những lực lượng khác phải chăng cũng có thể bị sinh tử áo nghĩa cho ma diệt cùng luyện hóa, sau đó hóa thành bản thân năng lượng đâu? Không đợi Tiêu Phàm phản ứng tới, hắn bỗng nhiên phát hiện bản thân thân thể lại bị một cỗ huyền diệu lực lượng tại cải tạo. Cải tạo. Tiêu Phàm biến sắc, linh hồn chi lực trong nháy mắt đảo qua thân thể mỗi một cái góc. Tiêu Phàm kinh ngạc phát hiện thân thể bên trong vậy mà răng đầy nguyên một đám vòng xoáy nhỏ, đang tại nhanh chóng rèn luyện tự thân thần lực. Cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết nhục thân thần thông? Tiêu Phàm kinh ngạc thiếu chút nữa để cho đi ra. Nghe đồn, nhân thể chính là một cái bảo tàng ẩn chứa đủ loại lực lượng, lúc đạt tới nhất định điều kiện thời điểm, liền có thể kích phát loại năng lượng này biến thành chính mình dùng. Làm hoàn toàn có thể điều khiển loại lực lượng này lúc dùng để chiến đấu sẽ có không tưởng được hiệu quả. Nếu như không phải nắm giữ tu la truyền thừa, Tiêu Phàm đoán chừng còn muốn không đến điểm này. Chỉ là hắn không biết là, nhục thân có thể là tại mở ra thần thông cái kia linh hồn phía sau mơ dương thái cực độ thì là cái gì chứ? Bất quá hắn biết là, tất cả những thứ này đều là lĩnh ngộ năm thành sinh tử áo nghĩa kết quả, mới có thể nhường bản thân kích phát nhục thân thần thông lực lượng. Có thể dung luyện hư vô chi lực thái cực độ. Tiêu Phàm hít sâu một cái cưỡng ép bình tĩnh xuống tới, trong lòng trầm ngâm nói. Nhất sinh nhất tử hai loại lực lượng, nếu không liền kêu sinh tử đồ. Danh tử cái gì Tiêu Phàm cũng không phải là rất quan tâm, bất quá linh hồn bản thể loại này có thể thôn phệ hư vô chi lực năng lực nhường hắn 10 điểm kinh dị. Chờ chút. Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm linh hồn bản thể phía sau mơ dương thái cực đồ án kiện, trên mặt đột nhiên hiện lên một vòng tiếu dung. Ta không phải đang tại vì hồn văn đồ mà sầu gì sao? Nếu như có thể đem sinh tử áo nghĩa kết hợp ở nơi này mơ dương thái cực đồ bên trên, sau đó tại hoàng tuyền thạch trên vẽ đi ra, nào sẽ như thế nào? Tiêu Phàm cười cười. Nghĩ như vậy, hắn phát hiện bản thân sầu gì sự tình đột nhiên giải quyết, suy nghĩ cũng thông suốt. Nói làm liền làm. Lấy ra lần trước tại băng tộc được hoàng tuyền thạch, ý niệm bao phủ hoàng tuyền thạch liền bắt đầu luyện hóa. Lấy hắn bây giờ linh hồn cảnh giới, luyện hóa một khỏa hoàng tuyền thạch tự nhiên không phải nhiều khó khăn sự tình, mặc dù hoàng tuyền thạch rất lạnh, nhưng còn tại Tiêu Phàm trong giới hạn chịu đựng. Không sai biệt lắm 4 canh giờ thời gian, Tiêu Phàm đem hoàng tuyền thạch luyện hóa thành công. Giờ phút này hoàng tuyền thạch đã trải qua không còn là một khỏa hình tròn thạch đầu, mà là biến thành một bức tranh. Tiêu Phàm nghỉ ngơi 2 canh giờ, đem bản thân trạng thái khôi phục lại tốt nhất, sau đó lấy ra tu la kiếm, liền bắt đầu cơ múa. Hắn mặc dù trong lòng sớm đã có hồn văn đồ tư tưởng, nhưng hôm nay mới phát hiện, nếu như trước đó bản thân liền vẽ hồn văn đồ, đó là cỡ nào lãng phí một kiện sự tình. Dù sao, giống hoàng tuyền thạch dạng này là thạch đầu thế nhưng là rất khó tìm kiếm. Mà hiện tại, Nếu như có thể đem linh hồn bản thể phía sau mơ dương thái cực đồ vẽ đi ra, coi như tương lai có cái gì tốt hơn ý nghĩ, Tiêu Phàm cũng sẽ không hối hận. Hắn hiện tại có thể khẳng định một chút chính là, nếu như vẽ ra chương này hồn văn đồ, không chỉ có thể hóa giải công kích, hơn nữa có thể đủ đến trợ giúp tu luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tiêu Phàm tập trung tinh thần vẽ hắn muốn hồn văn đồ, cái này quá trình 10 điểm gian khổ, ra không được một chút xíu sai lầm. Một khi thất thủ, liền có khả năng thất bại trong gang tấc. Đến thời điểm muốn lại tìm một mai hoàng tuyển thạch khả năng liền không phải dễ dàng như vậy. Cho nên Tiêu Phàm lúc này mới đem bản thân trạng thái điều tiết đến tốt nhất, bởi vì hắn không cho phép bản thân thất bại. Theo thời gian đưa đẩy, Tiêu Phàm trong tay tu la kiếm tốc độ càng ngày càng chậm, sắc mặt cũng hơi trắng bệch, mồ hôi lớn chừng hạt đậu lăn xuống. Nhất định không thể thất bại. Tiêu Phàm trong lòng kiên định vô cùng. Linh hồn bao phủ hồn văn đồ, mỗi một chi tiết đều in vào trong đầu hắn. Nhưng mà, cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy một cỗ huyền diệu lực lượng từ bản thân toàn thân vọt tới, coi như hắn vận dụng sinh tử áo nghĩa vẽ hồn văn đồ thời khắc, hắn thể nổi lít nha lít nhít vòng xoáy nhỏ cũng phát sinh vi diệu biến hóa. Nguyên bản hắn thể nổi lực lượng tại nhanh chóng xói mòn, nhưng mà, những cái kia vòng xoáy nhỏ lại bắt đầu chậm rãi dung hợp, ngưng tụ một cỗ lực lượng hướng về Tiêu Phàm tứ chi bách hài dũng mãnh lao tới. Tiêu Phàm lại là không có quan tâm những cái này, nhục thân thần thông một khi xuất hiện liền sẽ không biến mất, chỉ là cần hắn bản thân chậm rãi đi mở mang mà thôi. Nguyên bản Tiêu Phàm còn chưa kịp nghiên cứu cái kia thần thông, không biết loại này thần thông có thể có tác dụng gì, thẳng đến hiện tại, thần thông lại có thể cho hắn tụ tập lực lượng. Kinh hỉ thời khắc, Tiêu Phàm lại có chút thất vọng, bởi vì hắn phát hiện cái này thần thông cũng chỉ là tác dụng phụ trợ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, tác dụng không phải đặc biệt lớn, Tiêu Phàm ngay từ đầu muốn là một loại tính công kích thần thông. Bởi vì tu la truyền thừa bên trong ghi chép, đồng dạng tính công kích thần thông đều có thể vượt giai chiến đấu, hơn nữa đều là tu sĩ xem như áp chủ bài đồng dạng tồn tại. Tiêu Phàm lắc đầu, hiện tại phân thần có thể không phải lựa chọn rất tốt, hắn hiện tại muốn làm chính là một mạch mà thành đem hồn văn đồ vẽ đi ra. Giờ phút này, hồn văn đồ đã trải qua phác họa lít nha lít nhít huyền ảo đường vân, người bình thường nhìn một chút đoán chừng tâm thần đều biết lâm vào trong đó. Mặc dù nhìn như dễ dàng, nhưng Tiêu Phàm vẽ lên lại cực kỳ gian nan, có thể so sánh điêu khắc phổ thông hồn điêu muốn gian nan quá nhiều, hoàn toàn không phải một cái cấp độ. Dòng dã qua 3 ngày 3 đêm, Tiêu Phàm lúc này mới dừng tay, hắn trong lòng có chút may mắn. May mắn bản thân vừa mới kích phát nhục thân thần thông, bằng không nói, muốn một mạch mà thành hoàn thành hồn văn đồ, cái kia là không có khả năng. Một khi dừng lại, hồn văn đồ uy lực liền sẽ giảm bớt đi nhiều, đây không phải Tiêu Phàm muốn kết quả. Tiêu Phàm hít sâu một cái, nhìn trước mắt hồn văn đồ, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Hồn văn đồ như cùng một bức vẽ huyền đồng dạng lặng lặng nằm tại hư không bên trong, phía trên đường vân như là đường cong đồng dạng, không có bất kỳ cái gì góc cạnh, nhưng lại lộ ra một cỗ không thể địch nổi sắc bén chi khí. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến, đoán chừng ai cũng không tin đây là sử dụng kiếm phác họa đi ra. Đường vân hiện lên hai cái phương hướng vần quanh, tựa như hai đầu mơ dương ngư đang truy đuổi lẫn nhau lấy. Nhưng lại có chút khác biệt. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút thời khắc, phía trên lượn lờ hai loại huyền diệu sương mù, một loại để cho người ta thân thiết dễ chịu, mà đổi thành một loại lại làm cho người một trận tim đập nhanh. Nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện cái này sinh tử luân hồi đồ cùng linh hồn bản thể phía sau đồ án có chút tương tự, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Ẩm chứa sinh tử nhị lực, lặp đi lặp lại tuần hoàn, không ngừng luân hồi, đã như vậy, vậy liền kêu sinh tử luân hồi đồ a. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sinh tử luân hồi đồ bỗng nhiên tại chỗ biến mất, lần nữa lúc xuất hiện đã là tại thần cung bên trong, bị linh hồn bản thể túm tại trong tay. Sau một khắc, khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên sự tình phát sinh, chỉ thấy linh hồn bản thể phía sau mơ dương thái cực đồ hóa thành từng đợt sương mù dung nhập sinh tử luân hồi đồ bên trong. Dùng sinh tử áo nghĩa đến thai nghén, đó là không thể tốt hơn, về sau sinh tử luân hồi đồ liền về linh hồn bản thể trưởng khống. Tiêu Phàm cười cười, từ nay về sau cũng không có gì sinh tử đồ, chỉ có cái này sinh tử luân hồi đồ. Lúc này Tiêu Phàm lại nghĩ tới cái gì, chậm chạp nói. Không biết cái kia thần thông đến cùng có cái gì kỳ lạ địa phương. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1655. Tinh không cổ lộ. Tiêu Phàm tâm thần chìm vào thân thể bên trong, vẽ ra hồn văn đồ. Tiêu Phàm tâm tình cũng 10 điểm thư sướng. Lâu như vậy đến nay vẫn muốn giải quyết sự tình rốt cuộc hoàn thành. Thân thể bên trong cái kia líp nha líp nhít vòng xoáy đang tại nhanh chóng dung hợp. Tiêu Phàm có thể cảm nhận được vòng xoáy lớn nhỏ mặc dù không có biến hóa, nhưng nó phát ra nhiếp người khí tức lại càng ngày càng khủng bố. Tiêu Phàm lặng lặng nhìn chăm chú lên, mặc cho những cái kia vòng xoáy tự động dung hợp. Như thế không sai biệt lắm qua 9 ngày thời gian, tất cả vòng xoáy rốt cuộc dung hợp tại cùng một chỗ. Một khắc này cực kỳ rộng lớn khí tức từ vòng xoáy kia bên trong tản ra, ngay sau đó, một cỗ không thể địch nổi thôn phệ chi lực đem Tiêu Phàm thể nổi tất cả thần lực rút đi không còn. Tiêu Phàm cả người trong nháy mắt thoát lực, sắc mặt chột dạ. Ngay cả đứng đều đứng không vững, thân thể hướng về bóng đêm vô tận bên trong đầu nhập đi. Không biết qua bao lâu, vòng xoáy kia bên trong đột nhiên bắn ra một đạo bàng bạc sinh cơ, dung nhập Tiêu Phàm thể nội. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được mỗi một tế bào bên trong đều tràn đầy bàng bạc lực lượng. Cái này, Tiêu Phàm mắt trợn tròn, hắn đột nhiên cảm giác bản thân thể nội thần lực cường đại vô số lần. Mặc dù như trước vẫn là ngũ biến chiến thần, nhưng hắn hiện tại tự tin có thể đánh với cửu biến chiến thần một trận. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm thể nội vận chuyển vô tận chiến quyết để thập trọng. Ngay sau đó, Tiêu Phàm một chỉ bắn ra tại hắn đầu ngón tay, bỗng nhiên xuất hiện một cái bạch sắc điểm sáng nhỏ, cũng liền ngón tay lớn như vậy. Nhìn kỹ, điểm sáng chính là dọc theo tại lấy thuận kim đồng hồ xoay tròn. Phụ phụ. Bỗng nhiên, bốn phía hư vô chi lực giống như biển động đồng dạng, điên cuồng hướng về hắn thể nội dũng mãnh lao tới, tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng, Tiêu Phàm phát hiện bản thân hấp thu hư vô chi lực tốc độ lại muốn nhanh gấp bội. Nhục thân thần thông thật đúng là dường dị. Tiêu Phàm không khỏi cảm thán nói. Đúng, tại sao những vòng xoáy này đều là thuận kim đồng hồ xoay tròn đâu? Hơn nữa dung hợp tại cùng một chỗ về sau cũng đồng dạng là thuận kim đồng hồ xoay tròn. Cũng khó trách Tiêu Phàm nghi hoặc, trước đó một mực nhìn chăm chú lên vòng xoáy, hắn cũng không có cái gì kỳ lạ phát hiện. Hiện tại ổn định lại tâm thần nghĩ một cái, lúc này mới phát hiện chỗ cổ quái. Nếu để cho vòng xoáy này nghịch kim đồng hồ xoay tròn, lại sẽ như thế nào? Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Hắn vẫn luôn là một cái giỏi về phát hiện người, cái này cũng được lợi với hắn cũng không phải là giới này người, trong đầu cuối cùng sẽ nghĩ đến một chút mới lạ đồ vật. Mị mị hai mắt, Tiêu Phàm trầm ngâm lúc này, vẫn là quyết định thử nghiệm một lần, có lẽ có thể có vui mừng ngoài ý muốn. Tiêu Phàm tập trung lực chú ý, tâm thần khống chế cái này cái kia nhỏ bé vòng xoáy, cưỡng ép nhường hắn đình chỉ xuống tới. Mà là thao túng nó nghịch kim đồng hồ xoay tròn. Cái này quá trình rất chậm chạp, lộ ra cực kỳ cố hết sức. Tiêu Phàm cũng rất cẩn thận, sợ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nếu như làm bị thương bản thân, vậy cũng liền được không bù mất. Chậm rãi, việc gì sự tình phát sinh, bạch sắc vòng xoáy nhỏ vậy mà chậm rãi biến thành hắc sắc. Một cỗ thiên băng địa liệt khí tức từ vòng xoáy kia bên trong tản ra. Làm vòng xoáy chân chính nghịch kim đồng hồ xoay tròn một sát na kia, vòng xoáy toàn thân biến thành hắc sắc, cái này quá trình bên trong nương theo lấy ruột khóc thần hào, gió tanh mưa máu. Thậm chí Tiêu Phàm dường như nhìn thấy vô tận thi cốt, trước mắt hắn hết thảy đều hóa thành tu la tràng, xác chết khắp nơi, đáng sợ tới cực điểm. Tiêu Phàm bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lần nữa trắng bịch, hắn tựa như cảm giác mình bị một tòa rồng lớn ma nhạc đánh trúng đồng dạng, thân thể bay ngược mà ra, đây là vòng xoáy màu đen tạo thành lực phản chấn. Bay ngược quá trình bên trong Tiêu Phàm bỗng nhiên phát hiện, phía trước nguyên bản đen kịt thế giới, thật giống như bị một cỗ lực lượng cho đánh nát đồng dạng, biến dị thường cuồng bạo. Một kích liền đem cả vùng không gian cho đánh nát. Cái này, Tiêu Phàm hít một hơi lãnh khí, vòng xoáy này vẹn vẹn ngón tay nhức đầu nhỏ, vậy mà liền ẩn chứa đáng sợ như thế uy năng, nếu như nó nếu là tiếp tục trưởng thành đâu. Tiêu Phàm không có để ý tới trên người thương thế, ngược lại lộ ra kinh hỉ tiếu dung, nếu như nói lính ngộ năm thành sinh tử áo nghĩa, vẽ sinh tử luân hồi đồ hắn đã trải qua cực kỳ khai tâm. Nhưng là cùng cái này nhục thân thần thông so sánh, Tiêu Phàm cảm thấy cũng không gì hơn cái này. Vẹn vẹn một kích, liền đánh nát một vùng không gian, phải biết Tiêu Phàm trước đó toàn lực ứng phó, cũng chưa từng đánh nát qua thần linh cấm khu bất luận cái gì không gian à. Nếu như không phải hắn sức mạnh thân thể cực kỳ cường đại, đoán chừng vừa mới một kích liền đem bản thân cho đánh giết. Không biết cái này một kích có thể hay không đánh giết chiến thần cảnh đỉnh phong đâu. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, lập tức lại lắc đầu nói. Muốn phát huy ra cái này một kích uy lực, đoán chừng còn phải cường hóa ta sức mạnh thân thể mới được. Tiêu Phàm có thể không muốn cùng địch nhân đồng quy vu tận. Vừa mới hắn còn không có toàn lực thi triển ra thần thông lực lượng, liền đã khủng bố như thế, hắn không cách nào tưởng tượng, đều toàn lực mà làm lúc, uy lực sẽ như thế nào cường đại. Đến cho nó nghĩ tốt một chút danh tử. Tiêu Phàm khá là tự luyến nói ra. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm thân thể đập ầm ầm tại trên mặt đất, lại phun ra một ngụm máu tươi, trong lòng có loại chửi mẹ xúc động. Vừa mới quá khích động, bản thân vậy mà không chú ý chung quanh tất cả, ngay sau đó, hắn thân thể tại mặt đất bay ra mấy trăm trượng mới dừng lại. Mặt đất cát bay đá chạy, bụi mặm tràn ngập, lưu lại một đầu thật sâu khe rãnh. Nơi này là chỗ nào? Tiêu Phàm đứng dậy, một mặt mờ mịt nhìn xem bốn phía, sau đó nhanh chóng thôi động sinh tử áo nghĩa khôi phục thể nội thương thí. Đập tại trên mặt đất ngược lại là không sao cả làm bị thương hắn, nhưng bị thần thông lực lượng phản chấn cái kia một kích Tiêu Phàm có thể không dễ chịu. Làm Tiêu Phàm nhìn thấy bốn phía cảnh sắc lúc, không khỏi cau mày một cái, thiên địa một mảnh lờ mờ, so với cái kia lôi vân hải càng thêm âm trầm, tang thương. Bốn phía cương phong phần phật, giống như đao kiếm cắt Tiêu Phàm thân thể, Tiêu Phàm quanh thân hiện lên một tầng thần lực áo giáp. Đem tất cả cương phong ngăn cản bên ngoài. Trong không khí lộ ra một cỗ kiềm chế mà khắc nghiệt khí tức, nhường Tiêu Phàm đều một trận tim đập nhanh. Mảnh không gian này cho hắn một loại cực kỳ nguy hiểm, đã có thân thiết cảm giác, tựa như hắn vốn là thuộc về cái này địa phương. Chẳng lẽ là tầng thứ 8 không gian sao? Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm nói. Còn lo lắng cái gì, không thấy được sát ma thành tín hiệu sao? Dị tộc xâm lấn, cùng chúng ta cùng nhau ra tiền tuyến chiến đấu. Không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, một tiếng quát như sấm từ đằng xa truyền đến. Tiêu Phàm sầm mặt lại, quay đầu nhìn lại thời khắc, lại là nhìn thấy 6 bóng người từ đằng xa bay vụt mà tới, cực tốc hướng về chân trời lao đi, căn bản mặc kệ Tiêu Phàm trả lời. Chẳng lẽ là đang nằm mơ? Tiêu Phàm lông mày vặn thành một cái chữ xuyên, hắn có thể nhìn ra những người kia tu vi yếu nhất đều là tứ biến chiến thần, còn có một thứ đại khái là lục biến chiến thần. Tiêu Phàm rất nhanh lấy lại tinh thần, hắn rất xác định bản thân không phải đang nằm mơ, cũng không phải là cái gì huyễn cảnh, tất cả những thứ này đều là thực. Sát ma thành. Dị tộc. Tiêu Phàm lẩm bẩm cái này mấy chữ, vẫn là lựa chọn cùng đi lên, khác không nói, chỉ cần là ứng phó dị tộc, Tiêu Phàm liền nghĩa vô phản cố. Hắn tâm thần lại là tại tu la truyền thừa bên trong tìm kiếm, chỉ cần là cùng chiến hồn đại lục tin tức có liên quan, Tiêu Phàm tin tưởng tu la truyền thừa bên trong đều có ghi chép. Lúc này Tiêu Phàm thân thể chấn động, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng run giọng nói. Sát ma thành. Nơi này là tinh không cổ lộ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1656. Sát ma thành. Tinh không cổ lộ. Cũng khó trách Tiêu Phàm như thế kinh hãi. Hắn chỉ nghe nói qua tinh không cổ lộ. Nhưng cho tới bây giờ không biết tinh không cổ lộ ở đâu. Càng thêm không nghĩ tới bản thân lại nhanh như vậy bước vào tinh không cổ lộ. Bản thân không phải tại chúng thần mộ địa ạ. Làm sao đột nhiên chạy đến trên tinh không cổ lộ đến? Chẳng lẽ tinh không cổ lộ vẫn luôn tại chúng thần mộ địa bên trong? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm toàn thân run lên, trong lòng cực kỳ không bình tĩnh, bất quá ngẫm lại cũng liền thoải mái. Lúc trước thí thần cùng cửu U Ma thần một trận chiến, vì sao sẽ lựa chọn ở chỗ này đâu? Có lẽ liền bởi vì nơi này là tinh không cổ lộ. Cho nên thí thần mới có thể ở chỗ này chặn đường cửu U Ma thần, ở chỗ này một trận chiến cũng không có cái gì kỳ lạ. Huyên đệ, ngươi làm sao một người ở chỗ này, ngươi đồng đội đâu? Tiêu Phàm vừa mới tới gần người đi đường kia, trong đó một cái áo bào xanh nam tử trung niên liền cùng Tiêu Phàm chào hỏi. Đồng đội, ta nơi nào có đội nào bạn, nếu như không phải nắm giữ tu la truyền thừa. Ta đều không biết nơi này là cái ruộng gì địa phương đâu. Tiêu Phàm sững sờ, không biết trả lời như thế nào. Áo bào xanh nam tử trung niên lại vỗ vỗ Tiêu Phàm bả vai, hai mắt hơi đỏ lên, an ủi. Huyên đệ không muốn bi thương, ở chỗ này chúng ta mỗi thời mỗi khắc đều ở đây người chứng kiến các huyên đệ chết đi. Chúng ta đem chết đi các huyên đệ cái kia một phần cũng cùng một chỗ sống sót. Đa tạ. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn cũng giống như nhận một ít cảm xúc đồng dạng. Hiển nhiên tại áo bào xanh nam tử trung niên nhìn đến Tiêu Phàm đồng đội nhất định là tại trong chiến đấu chết đi, chỉ còn lại hắn một người. Huyên đệ, ngươi tên là gì, đã ngươi một người, vậy liền gia nhập chúng ta Long Kiếm tiểu đội A. Áo bào xanh nam tử trung niên còn nói thêm. Nghe nói như thế. Những người khác ánh mắt bỗng nhiên rơi vào Tiêu Phàm trên người, Tiêu Phàm cũng đánh giá những người này dung mạo. Mạnh nhất là khôi ngô kim giáp nam tử, hai mắt sâu xa như biển, trên mặt khắc đầy lấy tang thương, trên người hiện ra nồng đậm huyết tinh chi khí, hắn tu vi còn mạnh hơn Tiêu Phàm, là một cái lục biến chiến thần. Trừ bên người áo bào xanh nam tử trung niên bên ngoài còn có bốn người, ba nam một nữ, cái kia váy đen nữ tử cùng trong đó một cái áo bào đen cao gầy nam tử là ngũ biến chiến thần, mặt khác hai cái ăn mặc thanh sắc trường bào nam tử lại là tứ biến chiến thần. Cùng Tiêu Phàm đáp lời cái kia áo bào xanh nam tử trung niên cũng đồng dạng là tứ biến chiến thần. Khi hắn nói ra câu nói này thời điểm, những người kia liền bắt đầu xem kỹ lên Tiêu Phàm. Đội trưởng, cái này huyên đệ thế nhưng là ngũ biến chiến thần, có thể tăng lên tiểu đội chúng ta không ít sức chiến đấu. Áo bào xanh nam tử trung niên sợ kim giáp xanh nam tử cự tuyệt đồng dạng, vội vàng nói. Tiêu Phàm hết sức kỳ quái, cái này thanh bào nam tử lại là như thế nào phán đoán mình là ngũ biến chiến thần đâu. Phải biết, áo bào xanh nam tử trung niên chỉ là tứ biến chiến thần mà thôi, chẳng lẽ bọn hắn có thể nhìn thấu cao giai cường giả tu vi. Bất quá Tiêu Phàm mặt ngoài lại là cực kỳ bình tĩnh, đem sự nghi ngờ này giấu ở trong lòng, nếu như hỏi bọn hắn, đối phương đoán chừng một cách liền đoán được bản thân không phải bọn hắn người. Đội trưởng, cách này huyên để mặc áo bào đen, nhất định là ngũ biến chiến thần. Áo bào xanh nam tử trung niên còn nói thêm. Mặc áo bào đen chính là ngũ biến chiến thần. Tiêu Phàm kinh ngạc kém một chút liền hỏi đi ra, mấy biến chiến thần cùng mặc quần áo nhan sắc có quan hệ sao? Bất quá khi Tiêu Phàm lần nữa chú ý tới mấy người phục sức lúc, lại là phát hiện một nam một nữ kia hai cái ngũ biến chiến thần đều mặc áo bào đen, ba cái tứ biến chiến thần lại ăn mặc thanh sắc trường bào. Hắn đây nha cái gì quy củ? Tiêu Phàm trong lòng thầm mắng, thậm chí có chút may mắn, còn tốt mình thích áo bào đen cho nên mãi cho đến nơi đó đều mặc áo bào đen. Hơn nữa, mình cũng vừa lúc vừa mới đột phá ngũ biến chiến thần, bằng không nói, thật đúng là biết bị bọn hắn nhìn ra một chút sơ hở. Long Vân. Hồi lâu kim giáp nam tử rốt cuộc gật gật đầu, tự báo tính danh, xem như thừa nhận Tiêu Phàm thân phận. Hoan nghênh gia nhập Long Kiếm tiểu đội. Tiêu Phàm. Tiêu Phàm gật gật đầu, khẽ mỉm cười nói. Hoan nghênh huynh đệ. Áo bào xanh nam tử trung niên khẽ mỉm cười nói. Trước chạy tới sát ma thành cái khác trên đường nói. Kim giáp nam tử Long Vân mở miệng nói, đám người không có phản bác, bọn hắn thu đến sát ma thành tín hiệu đã trải qua có chút thời điểm, nếu như lại không được chạy tới, nhưng là biết bị phạt. Trên đường Tiêu Phàm biết rõ cái này mấy người danh tử, cùng hắn bắt chuyện áo bào xanh nam tử trung niên tên là Lục Nhất Trần. Làm người ngược lại là khá là tha thiết. Mà cái kia hai cái ngũ biến chiến thần, nữ tên là Dịch Hân, làm người tương đối lạnh lùng, nam tên là Liễu Phong, nhìn qua cho người ta một loại cao ngạo cảm giác. Về phần mặt khác hai cái thanh bào nam tử, lại là một đôi huynh đệ, tên là Triệu Văn cùng Triệu Vũ. Long Kiếm tiểu đội nguyên bản bên ngoài lịch luyện, bây giờ nhận sát ma thành chiếu lệnh, tự nhiên không dám vi phạm sát ma thành mệnh lệnh, cực tốc hướng sát ma thành đuổi. Tiêu Phàm từ tu la truyền thừa ở bên trong lấy được không ít liên quan tới sát ma thành tin tức. Sát ma thành đã trải qua không biết tồn tại bao dài tuế nguyệt, từ khi dị tộc bắt đầu xâm phạm thời khắc, sát ma thành liền bắt đầu tồn tại. Bất quá trước kia sát ma thành không gọi cái tên này, mà là xưng là tinh không cổ thành, phàm là nghĩ rời đi chiến hồn đại lục người đều phải từ nơi này bước vào tinh không cổ lộ. Nhưng mà, từ khi dị tộc giết vào tinh không cổ lộ về sau, tinh không cổ thành liền đổi thành sát ma thành, ở trong mắt chiến hồn đại lục, dị tộc chính là ma đầu. Tiêu Phàm trong lòng cực kỳ chấn kinh. Hắn không nghĩ tới cái này trên tinh không cổ lộ, vẫn còn có chiến hồn đại lục tiền bối cùng huyết ma bộ lạc dị tộc đang chém giết lẫn nhau. Khó trách nhiều năm như vậy chiến thần điện cùng huyết ma bộ lạc cũng không có cầm xuống chiến hồn đại lục, có lẽ cùng sát ma thành cũng có quan hệ rất lớn. Tiêu Phàm ôm vẻ nghi hoặc đi theo Long Vân sáu người tiếp tục hướng sát ma thành tiến đến. Đối Long Kiếm tiểu đội sáu người, Tiêu Phàm trong mắt mang theo một tia kính sợ. Bọn hắn ở chỗ này chém giết, dùng máu tươi cùng ngông nghênh thủ hộ lấy chiến hồn đại lục môn hộ, bỏ ra có thể không phải một điểm nửa điểm, rất nhiều anh liệt chôn xương nơi đây, rốt cuộc chưa kịp trở lại bản thân cố thổ. Mà chiến thần điện bây giờ lại bị chiến luân hồi khống chế, từ phía sau chọc chiến hồn đại lục đao, nghĩ vậy Tiêu Phàm trong lòng sát ý dầu nhưng mà sinh. Tiêu huyên đệ, sát ma thành đến. Đột nhiên, Lục Nhất Trần thanh âm đem Tiêu Phàm bừng tỉnh, nhìn thấy Tiêu Phàm thất thần, hắn lại an ủi. Yên tâm, không có cái gì gây khó dễ chặt, lần này giết nhiều mấy cái gì tộc chính là... Tiêu Phàm gật gật đầu, trong lòng âm thầm đặt xuống quyết tâm, nếu như gặp gỡ dị tộc, nhất định muốn giết thống khoái. Tiêu Phàm hít sâu một cái, ngẩng đầu hướng về nơi xa nhìn lại, trước tiên rơi vào tầm mắt là hai tòa to lớn sơn phong thẳng nhập mây xanh, giống như hai thanh tuyệt thế thần kiếm. Kỳ lạ là, hai tòa sơn phong liền nhau một bên lại là hai nơi vách núi. Phía trên một tòa to lớn cung điện hoành khóa hai tòa đỉnh núi. Hai ngọn núi này nên đã từng là một thể, về sau bị người cho một kiếm bổ ra. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm nói. Sau đó hắn ánh mắt rơi vào hai tòa sơn phong phía dưới, một tòa toàn thân đen kịt, đã có rộng lớn vô cùng cổ thành nằm dài tại chỗ, cung điện san sát, lộ ra một cỗ tuế nguyệt tang thương chi khí. Bọn chúng không biết tồn tại bao dài tuế nguyệt, một mực đứng vững tại chỗ, chưa từng sụp đổ. Đến gần xem xét, hai tòa sơn phong cùng một chút cung điện phía trên còn ở lại đây một chút vết đao kiếm ảnh, mặc dù rất mơ hồ, nhưng lại ghi lại nơi này đã từng phát sinh qua tuyệt thế đại chiến. Đối với cái này tòa trấn canh giữ ở trên tinh không cổ lộ cổ thành, Tiêu Phàm có một loại phát ra từ nội tâm kính ngưỡng. Nơi xa, lần lượt từng bóng người lấp lóe mà tới, cực tốc hướng về sát ma thành một cái phương hướng phóng đi. Tiêu Phàm thị lực rất tốt, liếc thấy đi ra, nơi đó có một tòa rộng lớn quảng trường, rất nhiều người tụ tập tại chỗ, đầu người dương ra. Tất cả tiểu đội quảng trường tập hợp. Một đạo ung dung thanh âm tại đám người bên tai vang lên, long kiếm đám người không chút do dự hướng về quảng trường phương hướng bay đi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1657. Long kiếm tiểu đội. Tiêu Phàm đi theo Long Vân bọn họ đứng tại dọc theo quảng trường một cái không quá thu hút xó xỉnh bên trong, hắn có thể đủ cảm nhận được không ít bất thiện ánh mắt. Huyên để qua một lúc nếu như nghe được cái gì chói tai đồ vật, liền đừng thả trong lòng. Lục Nhất Trần cho Tiêu Phàm truyền âm nói, hắn tựa như đã sớm quen thuộc loại này ánh mắt. Tiêu Phàm gật gật đầu. Hắn linh hồn chi lực quét qua trên quảng trường hết thảy đều lạc ấm trong mắt hắn, mạnh nhất cũng liền lục biến chiến thần cảnh mà thôi, cái này khiến Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ sát ma thành người đều yếu như vậy? Dạng này thực lực, đừng nói ngăn cản dị tộc, chính là ứng phó thần chi kiếp địa huyết ma bộ lạc cũng còn thiếu rất nhiều a. Tiêu Phàm biết rõ, bản thân vẫn là biết quá ít, sát ma thành đến nay cũng chưa từng thất thủ, đã nói lên sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Nha, đây không phải long kiếm tiểu đội sao? Ta nghe nói bọn hắn lần trước tiếp một cái thấp cấp nhiệm vụ đều chết một cái đồng đội. A, rốt cuộc lại thêm một người mới, thật là có không sợ chết a. Lúc này, cách đó không xa đi tới bảy đạo thân ảnh, hiển nhiên cũng là một cái bảy người tiểu đội, bảy người kia nhìn về phía Tiêu Phàm bọn hắn ánh mắt tràn đầy hí ngược vẻ, trong đó một người thế nhưng là không kiêng nể gì cả đả kích nói. Long Vân lạnh rên một tiếng, cũng không có nói cái gì, bất quá hắn nắm đấm lại là nắm chặt, ngón tay giáp khảm vào lòng bàn tay gần như muốn bóp ra máu, tựa như đâm chọt hắn chỗ đau đồng dạng. Thanh Vân tiểu đội người thực sự là một đám hỗn đản. Lục Nhất Trần nhỏ giọng thì thầm, phẫn nộ nhìn xem cái kia mấy người. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng đối diện mấy người hạng gì nhĩ lực tự nhiên nghe được nhất thanh nhị sở, lập tức tất cả đều phẫn nộ nhìn xem Lục Nhất Trần có loại động thủ xúc động. Ngươi nói cái gì có gan lặp lại lần nữa. Trong đó một cái hắc bào nam tử hùng hổ dọa người nhìn xem Lục Nhất Trần. Cường đại khí thế phóng tới Lục Nhất Trần, Lục Nhất Trần biến sắc, thân thể đứng không vững, nhanh chóng hướng về hậu phương thối lui. Tiêu Phàm cao mày một cái, một bước tiến lên, ngăn khuất Lục Nhất Trần trước người, cố kia cường đại khí thế lập tức tan thành mây khói. Tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất chớ xen vào việc của người khác, đừng đến thời điểm làm sao chết đều không biết. Cái kia hắc bào nam tử lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm, cùng là áo bào đen, tự nhiên đều là ngũ biến chiến thần, căn bản không có bất kỳ cái gì e ngại. Giết gì tộc thời điểm áp một chút là chuyện tốt, đối chính mình người tất yếu hùng hổ dọa người sao? Tiêu Phàm hơi nhíu mày, ngữ khí âm vang có lực đạo. Hắn trong lòng lại là có chút cảm giác khó chịu. Những người này đều là vì thủ hộ sát ma thành thủ vệ chiến hồn đại lục, như thế đối chính mình người, khó tránh khỏi làm cho lòng người lạnh. Hắc bào nam tử nghe được Tiêu Phàm lời nói, trên người khí thế lập tức thu liếm, chỉ là lạnh lùng quét Tiêu Phàm một cái, âm dương quái khí mà nói. Một cái thấp cấp nhiệm vụ liền hại chết một cái ngũ biến chiến thần đồng đội, ta nghe nói lần này nhiệm vụ đều là trung cấp. Không biết muốn chết bao nhiêu đâu. Cho dù chết, giết nhiều mấy cái gì tộc người chết thì có làm sao? Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc nói. Hắc bào nam tử hơi hơi ngoài ý muốn nhìn Tiêu Phàm một cái, cũng không còn nói chuyện. Long kiếm tiểu đội mấy người hơi hơi cảm kích nhìn xem Tiêu Phàm, bọn hắn cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm vừa mới gia nhập vậy mà liền thay bọn hắn ra mặt. Tiêu Phàm, đa tạ. Long Vân hít sâu một cái nói. Đội trưởng, không cần khách khí, ta hiện tại nhưng cũng là Long kiếm tiểu đội một thành viên. Tiêu Phàm sang sảng cười một tiếng. Nếu gia nhập Long kiếm tiểu đội, Tiêu Phàm tự nhiên không thể mất Long kiếm tiểu đội mặt. Đội trưởng, đến cùng phát sinh chuyện gì? Tiêu Phàm lại nhìn không được hỏi, nhìn thấy mấy người cúi đầu, Tiêu Phàm biết rõ mấy người không muốn nói, vội vàng nói. Xin lỗi, ta không nên. Kỳ thật cũng không cái gì không thể nói, bản này chính là chúng ta sai lầm. Không đợi Tiêu Phàm nói xong, Long Vân đột nhiên mở miệng nói, thần sắc hắn có chút mê ly, trong mắt tràn đầy hối hận vẻ, nói. Sự tình còn chờ từ 3 tháng trước nói lên. Tiêu Phàm lặng lặng nghe Long Vân kể rõ, nguyên lai 3 tháng trước, Long kiếm tiểu đội tiếp vào một cái thấp cấp nhiệm vụ, săn giết dị tộc một chi chiến thần cảnh tiền kỳ tiểu đội. Tiêu Phàm ngay từ đầu không biết cái gọi là thấp cấp nhiệm vụ là cái gì, bất quá về sau nghe minh bạch cái gọi là nhiệm vụ tổng cộng chia làm 4 loại, theo thứ tự là cấp thấp, trung cấp, cao cấp cùng đỉnh cấp. Chiến thần cảnh tiền kỳ tu sĩ có thể hoàn thành nhiệm vụ chính là thấp cấp nhiệm vụ, chiến thần cảnh trung kỳ mới có thể hoàn thành chính là trung cấp nhiệm vụ, cứ thế mà suy ra. Đồng dạng thấp cấp nhiệm vụ rất ít nhường chiến thần cảnh trung kỳ cường giả đi làm, đến một lần chiến hồn đại lục chiến thần cảnh trung kỳ trở lên cường giả có hạn, mỗi người đều có bản thân chức trách. Thứ hai cũng có thể nhường thấp giai tu sĩ được lịch luyện, người chỉ có tại trong chiến đấu mới có thể mau chóng trưởng thành. Nhưng mà cái kia một lần chiến thần cảnh tiền kỳ tu sĩ đều phái ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, mà Long kiếm tiểu đội trong lúc rảnh rỗi liền lựa chọn một cái cấp thấp nhiệm vụ. Mấy người dựa theo nhiệm vụ tin tức chặn giết dị tộc một chi tiểu đội, lấy bọn hắn thực lực, cho dù chính diện giao phong đoán chừng cũng không cần phế bao nhiêu công phu. Sự thật cũng là như thế, Long kiếm tiểu đội 7 người, rất nhanh liền đem cái kia một chi tiểu đội chém giết hầu như không còn. Chỉ là những người không tưởng được sự tình phát sinh, làm bọn hắn chuẩn bị trở về đi lên giao nhiệm vụ thời điểm, đột nhiên nhìn thấy dị tộc một cái nhỏ đội ẩn núp đến sát ma thành phố cận tại săn giết chiến hồn đại lục tu sĩ. Long Vân phản ứng đầu tiên chính là thuận tiện đem những người này giải quyết chung, giết dị tộc, Long Vân cho tới bây giờ đều là nghĩa vô phản cố. Nhưng mà sự tình vượt qua hắn dự liệu, chi tiểu đội kia bên trong lại có 2 cái chiến thần cảnh lục biến cường giả, có 1 cái tiềm phục tại âm thầm, Long kiếm tiểu đội đám người không có phát hiện. Đối phương vốn là muốn đánh lén Long Vân, nhưng mà tại mấu chốt thời điểm, Long kiếm tiểu đội 1 cái đội viên ngăn khuất Long Vân trước người, Long Vân sống sót, nhưng này đội viên lại chết. Nếu như không phải lại có những tiểu đội khác đi qua, đoán chừng Long kiếm tiểu đội rất có thể đều lưu ở nơi nào. Mà là sau đó, bọn hắn bị nhận sát ma thành cao tầng trách tội, hoàn thành 1 cái thấp cấp nhiệm vụ, vậy mà chết 1 cái ngũ biến chiến thần, cái này chẳng phải là khôi hài sao? Sát ma thành cao tầng có thể mặc kệ ngươi trên đường làm gì, bọn hắn chỉ cần 1 cái kết quả. Từ đó về sau, Long kiếm tiểu đội đội viên chết ở thấp cấp nhiệm vụ bên trong sự tình liền lưu truyền ra, Long kiếm tiểu đội mấy người trong lòng 10 điểm cảm giác khó chịu. Trách tội bọn hắn ngược lại cũng không sao cả, nhưng mỗi nhân thể sẽ bọn hắn chết đi 1 cái huyên để thống khổ, Long Vân trong lòng sở dĩ như thế ảo não cũng là vì việc này. Cái này mấy tháng đến nay, Long kiếm một mực canh cánh trong lòng. Nếu như lúc đầu không phải hắn sai lầm quyết định, đội kia viên cũng sẽ không bảo hộ hắn, tự nhiên cũng liền sẽ không tử vong. Nghe xong cố sự này, Tiêu Phàm trong lòng thổn thức không thôi, cái này có thể quái Long Vân sao? Nếu như đổi lại là hắn, cũng tuyệt đối sẽ nghĩa vô phản cố giết tới. Đối với dị tộc người, Tiêu Phàm chỉ có 3 chữ. Giết không tha. Tiêu huynh đệ, nếu như ngươi nghĩ rời đi Long kiếm tiểu đội, hiện tại còn kịp, Long mỗ tuyệt không trách ngươi. Long Vân nói xong những lời này tựa như nhẹ nhõm nhiều, cũng không sợ Tiêu Phàm rời đi Long Kiếm tiểu đội. Nói xong, những người khác mấy người ánh mắt cũng nhao nhao rơi vào Tiêu Phàm trên người, mặc dù Tiêu Phàm chỉ là vừa mới gia nhập Long Kiếm tiểu đội, nhưng bọn hắn hay là hy vọng Tiêu Phàm có thể lưu lại đến. Rời đi. Ta vì sao muốn rời đi? Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, giờ phút này hắn đối với Long Vân cùng chết đi Long Kiếm tiểu đội đội viên chỉ có kính nể. Long Vân vậy mà ngạc nhiên nhìn xem Tiêu Phàm, Tiêu Phàm hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà sẽ hỏi như vậy, bọn hắn cũng không phải người ngu, tự nhiên nghe ra Tiêu Phàm ý tứ. Thế nhưng là, Long Vân trong lòng có chút mừng rỡ, còn muốn nói cái gì? Bất quá cũng là bị Tiêu Phàm cắt ngang, hắn ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng nói. Dị tộc chẳng lẽ không nên giết sao? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 1658. Chân thực hay là mộng? Dị tộc chẳng lẽ không nên giết sao? Tiêu Phàm thanh âm không lớn, nhưng trong giọng nói lại lộ ra một cỗ băng lãnh cùng sắc bén, khiến Long Kiếm tiểu đội mấy người kinh ngạc không thôi, bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Phàm sẽ trả lời như vậy. Giết dị tộc, chúng ta cũng không phải lấy lòng một ít người, cũng không phải vì hoàn thành nhiệm vụ mới đi làm, chúng ta là bảo hộ gia viên của mình. Tiêu Phàm ngữ khí âm vang hữu lực, nói năng có khí phách. Ngừng lại, Tiêu Phàm lại nói. Nếu như là ta, ta cũng đồng dạng sẽ cùng đội trưởng một dạng lựa chọn. Giết dị tộc, Tiêu Phàm cho tới bây giờ không nương tay qua, cho dù là bị chiến luân hồi khống chế chiến hồn đại lục tu sĩ, Tiêu Phàm cũng đồng dạng sẽ không thủ hạ lưu tình. Đứng ở Long Vân vị trí, Tiêu Phàm cũng sẽ làm đồng dạng lựa chọn, hoàn thành nhiệm vụ chỉ là một loại trách nhiệm, mà giết dị tộc lại là một loại đảm đương căn bản không cần lý do. Long Kiếm mấy người hai mắt hơi đỏ lên, thật lâu Long Kiếm mới nói. Huyên đệ, Long Kiếm tiểu đội hoan nghênh ngươi gia nhập. Tiêu Phàm cười cười, mặc dù hắn là từ bên ngoài đến người, nhưng chỉ cần giết dị tộc đều là chính mình người, gia nhập cách nào tiểu đội hắn cũng không đáng kể. Yên lặng. Đột nhiên, một tiếng quát như sấm vang lên, trên quảng trường thanh âm bỗng nhiên biến mất, toàn trường trở nên yên tĩnh. Lại là nhìn thấy quảng trường nhất phía trước, trên không hiện lên một cái áo bào đen lão giả, nếu như không phải nhìn bằng mắt thường đến, căn bản bắt không đến lão giả tồn tại. Dù là Tiêu Phàm hiện tại đột phá đến ngũ biến chiến thần, nhưng là ở nơi này lão giả trước mặt, hắn cũng cảm giác như là sâu kiến đồng dạng nhỏ bé. Hai canh giờ trước, dị tộc chuẩn bị quy mô tiến công sát ma thành đã trải qua tới gần ma vẫn thiên tốc. Chiến thần cảnh hậu kỳ tiểu đội xem như tiên phong đã trải qua toàn bộ điều động tại ma vẫn thiên tốc ngăn giết dị tộc tu sĩ. Áo bào đen lão giả thân ảnh giống như kinh lôi tại mỗi người trong đầu vang lên. Ngừng lại, áo bào đen lão giả sắc bén con ngươi đảo qua quảng trường, trầm giọng nói. Hiện tại, các ngươi có nửa nén hương chuẩn bị thời gian, sau đó cùng nhau đi tới ma vẫn thiên tốc trợ giúp bộ đội tiên phong. Các ngươi lần này nhiệm vụ chính là ngăn giết bất luận cái gì xông ra ma vẫn thiên tốc dị tục. Đám người nhao nhao đáp, sau đó nhanh chóng hướng về bốn phía tán đi. Tiêu huyên đệ. Ngươi phải chuẩn bị thứ gì, nửa nén hương thời gian cũng không nhiều, nhanh lên một chút. Long Vân trầm giọng nói. Ta không cần chuẩn bị cái gì, có thể lập tức tiến về. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Vậy ngươi liền đợi ở chỗ này, chờ chúng ta trở về, chúng ta cần phải đi mua một chút vật phẩm. Long Vân nói ra, không đợi Tiêu Phàm phản ứng liền tại chỗ biến mất. Long Kiếm tiểu đội người nhao nhao rời đi, chỉ có Tiêu Phàm một người lưu lại đến, giờ phút này trên quảng trường chỉ còn lại số ít mấy người. Tiêu Phàm ngược lại không cần mua vật phẩm gì, hiện tại chỉ muốn khôi phục thương thế, hắn cũng rốt cuộc minh bạch tại sao người ở đây cũng chỉ là chiến thần cảnh trung kỳ, nguyên lai chiến thần cảnh hậu kỳ cường giả, đã trải qua ra tiền tuyến. Nghĩ đến sát ma thành còn có nhiều như vậy cường giả, điều này cũng làm cho Tiêu Phàm đối chiến hồn đại lục càng nhiều hơn mấy phần lòng tin. Nửa nén hương thời gian trước mắt liền qua, Long Vân cùng Lục Nhất Trần đám người tất cả đều tại quy định thời gian bên trong chạy về, nhìn thấy mấy người thở hồng hộc bộ dáng, liền tựa như kinh lịch một trận kịch liệt chiến đấu đồng dạng. Áo bào đen lão giả lần nữa xuất hiện, hắn đưa tay vung lên, tư không bỗng nhiên xuất hiện một chiếc kim hoàng sắc phi độ chiến thuyền. Tiêu Phàm không khỏi trợn to hai mắt, cái này kim sắc phi độ chiến thuyền so với hắn thấy qua phi độ chiến thuyền không biết muốn cường đại gấp bao nhiêu lần. Thần binh. Tiêu Phàm trong đầu toát ra hai chữ: Thượng thần thuyền. Áo bào đen lão giả một tiếng hét to, trên quảng trường tất cả tu sĩ không chút do dự đạp vào phi độ chiến thuyền. Không, nói cho đúng là thần châu. Tu La truyền thừa bên trong cũng có quan hệ với thần châu ghi chép, tác dụng cùng phi độ chiến thuyền không sai biệt lắm, chỉ là phẩm cấp cao hơn rất nhiều, đồng dạng tốc độ cũng hoàn toàn không phải bình thường phi độ chiến thuyền có thể so sánh. Tiêu Phàm đám người vừa mới đạp vào thần châu, lão giả kết một cái thủ ấm, thần châu liền biến thành một đạo kim sắc lưu quang hướng về hai tòa sơn phong trung ương nhất tuyến thiên kích xạ đi. Có hai tòa sơn phong cách trở, dị tộc muốn đi vào chiến hồn đại lục, chỉ có bước qua sát ma thành, bằng không không còn cách nào khác. Mà sát ma thành bốn phía, thế nhưng là hiện đầy hồn giới, một khi có dị tộc tới gần, liền sẽ cảnh báo, bởi vậy... Sát ma thành thế nhưng là chiến hồn đại lục cánh cửa thứ nhất nhà, cũng là trọng yếu nhất môn hộ. Một khi dị tộc công phá sát ma thành, cái kia cử ly xâm nhập chiến hồn đại lục cũng không xa. Tiêu Phàm ngồi ở thần châu phía trên đột nhiên mơ màng, hắn luôn cảm giác việc này có chút giống như mộng ảo. Hắn nhớ đến lúc ấy Chọc Thiên Hồng nói qua, tinh không cổ lộ chiến thiên bất tỉnh mà ám. Cuối cùng Tu La Điện Chủ dùng ngũ hành phong ấm phong bế tinh không cổ lộ. Đừng nói chiến thần cảnh trung kỳ, chính là chiến thần cảnh đỉnh phong, cũng không có khả năng phá vỡ ngũ hành phong ấm, tự nhiên cũng liền không có khả năng đến tinh không cổ lộ. Nhưng hắn hiện tại nhưng lại xuất hiện ở trên tinh không cổ lộ, cái này chẳng phải là tự mâu thuẫn. Cho dù ngũ hành phong ấm bị Lâu Ngạo Thiên phá vỡ, nhưng cũng không có khả năng nhanh như vậy, tối đa cũng liền có thể nhường thần linh chi khí xuyên thấu mà thôi. Nếu như không phải nơi này quá mức chân thực, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ coi là mình đang nằm mơ. Hắn trong lòng một lần lại một lần hỏi bản thân, cái này đến cùng có phải hay không chân thực. Đột nhiên Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, trong lòng trầm giọng nói: đời trước Tu La Điện Chủ tàn niệm không phải nói hữu hộ pháp cùng Tu La Điện di bộ phận ngay tại thần linh cấm khu tầng thứ 9 không gian sao? Nếu như nơi này thực sự là tầng thứ 9 không gian, cái kia chẳng phải là chúng thần mộ địa trung tâm nhất chính là thông hướng tinh không cổ lộ. Thế nhưng là, ta ngay cả tầng thứ 8 không gian đều không có đi vào, làm sao một cách liền tiến vào tầng thứ 9 không gian đâu? Cho dù tiến vào tầng thứ 9 không gian, cũng không nên xâm nhập tinh không cổ lộ mới đúng a, ta chỉ là chiến thần cảnh trung kỳ mà thôi, không có khả năng xông qua liền chiến thần cảnh đỉnh phong đều vượt qua không được phong ấm. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng bắt đầu hoài nghi, trong đầu tràn đầy nghi hoặc, hắn tâm thần dẫn ra lấy thí thần, hắn cũng có thể giống vậy cảm ứng được, nếu quả thật là mộng cảnh, vậy cái này mộng cảnh cũng quá chân thực. Ta ngược lại hy vọng đây là chân thực. Tiêu Phàm chậm chạp nói. Chiến hồn đại lục còn có như thế lực lượng, há lại sẽ sợ hãi chiến thần điện, há lại sẽ sợ hãi huyết ma bộ lạc. Tiêu huyên đệ, ngươi cũng phải tỉnh lại, không cần lo lắng, có rất nhiều tiền bối tại chúng ta phía trước cản trở đây, sẽ không để cho cao giai tu sĩ giết tới. Lục Nhất Trần đi đến Tiêu Phàm bên người, an ủi. Yên tâm, ta không sao. Tiêu Phàm lắc đầu, nhìn nhiều Lục Nhất Trần cái này chiến hữu một cái, cũng không có phát hiện cái gì kỳ lạ địa phương. Đột nhiên, đám người thân hình thoát một cái, thần châu bỗng nhiên dừng lại, cái khác tu sĩ nhao nhao hướng về bung thuyền biên giới đi đến. Lúc này, thần châu phía trên hồn giới biến mất, bốn phía tu sĩ không chút do dự hướng về thần châu phía dưới bay vọt đi. Long kiếm tiểu đội bên này. Long Vân thanh âm tải vang lên bên tai mọi người, vừa mới Long Vân rời đi, hiển nhiên là phân phối nhiệm vụ đi. Muốn đem dị tộc toàn bộ ngăn giết tại Ma Vẫn Thiên Cốc, hiển nhiên cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình, nếu như tùy ý phát huy, đó là càng thêm không có khả năng. Tiêu Phàm mấy người vội vàng hướng về Long Vân vị trí bay đi, lúc này bên tai bỗng nhiên truyền đến một đạo âm dương quái khí thanh âm. Phi thực sự là ngã nấm mốt a, vậy mà cùng Long kiếm tiểu đội rút ra cùng một cái nhiệm vụ. Mở miệng nói chuyện là trước đó ở trên quảng trường châm chọc Long kiếm tiểu đội người hắc bào thanh niên kia, nói ra lời này thời khắc, hắn còn không phải mỉa mai nhìn Tiêu Phàm bọn hắn một cái. Thanh Vân quản tốt thủ hạ ngươi miệng, các ngươi không muốn cùng Long kiếm tiểu đội một tổ, đều có thể cùng phía trên thân thỉnh. Long Vân lạnh rên một tiếng, hắn lại khôi phục dĩ vãng bá khí. Ta quản mặc kệ ta thuộc hạ liên quan gì đến ngươi. Huống chi, chẳng lẽ hắn nói không đúng sao? Thanh Vân tiểu đội cái kia ăn mặc kim giáp nam tử cười lạnh nói. Ta biết rõ ngươi nghĩ chứng minh bản thân, không biết ngươi Long kiếm tiểu đội có dám theo hay không ta Thanh Vân tiểu đội cược một trận đâu. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1659. Phục sát. Có gì không dám. Long Vân còn không có mở khẩu, Lục Nhất Trần lập tức bực tức nói, hắn khó chịu nhất chính là bị Thanh Vân tiểu đội nhìn không dậy nổi, đối phương cũng không có cái gì so bọn hắn mạnh. Huống chi đều là vì giết dị tộc, ai cũng không so với ai khác kém. Cũng không có người nào so với ai khác cao quý. Ha ha, chẳng lẽ Long kiếm tiểu đội đội trưởng thay người. Thanh Vân khinh thường nhìn xem Lục Nhất Trần, câu nói này nói bóng gió chính là, ngươi một cái tứ biến chiến thần còn không có cùng ta nói chuyện tư cách. Ngươi nghĩ như thế nào so? Long Vân cau mày một cái, hắn cũng không phải một cái sợ phiền phức người, chỉ là ngay từ đầu một mực đắm chìm trong cái kia chết đi đội viên bi thương bên trong, không muốn cùng Thanh Vân tiểu đội người tranh phong mà thôi. Chúng ta hai cái tiểu đội nhiệm vụ là một dạng, hơn nữa là vì giết dị tộc, vậy liền cược ai giết dị tộc nhiều. Thanh Vân một mặt tự tin nói. Long Vân gật gật đầu, chỉ cần có thể giết dị tộc. Hắn ngược lại không sẽ quan tâm cái gì thắng thua. Thua một phương cho thắng một phương 3 vạn thần thạch, cũng nói lớn tiếng ta là hạng người ham sống sợ chết, như thế nào? Thanh Vân cười cười nói, trên mặt tràn đầy tự tin, tựa như hắn đã trải qua thắng đồng dạng. Long Vân khẽ cắn môi, hai mắt đỏ bừng vô cùng. Chúng ta nhất định sẽ thắng, các ngươi mới là hạng người ham sống sợ chết. Lục Nhất Trần nắm chặt nắm đấm nói. Tiêu Phàm cao mày nhìn Thanh Vân tiểu đội một cái, cũng không có nói thêm cái gì, hắn tự nhiên biết rõ Thanh Vân lời nói bên trong ý tứ. Long kiếm tiểu đội từ lần trước chết một cái đồng đội về sau, rốt cuộc không có bước vào chiến trường, tại trong mắt rất nhiều người, Long kiếm tiểu đội đều là một nhóm hạng người ham sống sợ chết, liền cho đồng đội mình báo thù dũng khí đều không có. Nghe được Thanh Vân nói, Long kiếm tiểu đội cách khác mấy cái đội viên Dịch Hân, Liễu Phong, Triệu Văn cùng Triệu Vũ cũng là giận dữ vô cùng, đội kia viên cách chết, bọn hắn một dạng rất bi thương. Bọn hắn sở dĩ tu chỉnh 3 tháng cũng không phải là bọn hắn không còn dám đối mặt dị tộc, mà là bọn hắn lúc trước người cũng bị thương nặng, hoa hơn 2 tháng mới khôi phục hoàn toàn. Bằng không nói, khi lấy được sát ma thành chiếu lệnh về sau, bọn hắn cũng sẽ không trước tiên trở lại sát ma thành mặc cho điều khiển. Hy vọng các ngươi nguyện cược chịu thua. Thanh Vân tùy tiện cười một tiếng, lách mình hướng về nơi xa bay đi. Long Vân trên trán nổi gân xanh, hắn cũng không phải là cừu hận Thanh Vân tiểu đội, mà là bị người hiểu lầm vì hạng người ham sống sợ chết. Nếu như bọn hắn tham sống sợ chết, cũng liền sẽ không ở hoàn thành nhiệm vụ tình huống dưới, còn đi đối phó một cái khác dị tộc tiểu đội, bởi vì bọn hắn không muốn nhìn thấy có người bị dị tộc người đánh lén mà chết. Đội trưởng yên tâm, chúng ta nhất định sẽ thắng. Một mực trầm mặc nhưng có chút cao ngạo Liễu Phong ngữ khí kiên định nói. Không sai, chúng ta nhất định sẽ thắng. Lạnh lùng Dịch Hân cũng gật gật đầu, trong mắt lói lên một vòng nồng đậm sát quang. Long Vân gật gật đầu cũng hướng về Thanh Vân tiểu đội bay đi phương hướng đi. Lần này bọn họ cùng Thanh Vân tiểu đội nhiệm vụ là một dạng, chính là tại xác định trong phạm vi, ngăn giết dị tộc tu sĩ, không để cho phá vây. Lúc này, Long Kiếm tiểu đội liền tại một mảnh to lớn hẻm núi bên ngoài dừng lại, hẻm núi rộng mấy trăm dặm, chỗ sâu có nồng vụ bao phủ, căn bản nhìn không thấu mảy may, bất quá ngẫu nhiên có thể nghe được từng đợt kịch liệt tiếng đánh nhau. Cách đó không xa Thanh Vân tiểu đội thỉnh thoảng quăng tới khinh thường ánh mắt, tại bọn hắn nhìn đến, Long Kiếm tiểu đội thua định. Mọi người cẩn thận một chút, không nên quá để ý cái này đánh cược, nhưng tuyệt đối không thể để cho bất luận cái gì dị tộc từ chúng ta nơi này đi qua. Long Vân cho Long Kiếm tiểu đội đám người truyền âm nói. Là đội trưởng. Đám người gật gật đầu, lúc này, Lục Nhất Trần lại hỏi. Đội trưởng, vạn nhất có cao giai dị tộc tu sĩ đi ra làm sao bây giờ? Long Vân nhíu mày nói. Tin tưởng tiền bối bọn hắn, nếu để cho chúng ta những cái này chiến thần cảnh trung kỳ người ngăn cản ở chỗ này, khẳng định sẽ không để cho cao giai tu sĩ tới. Vạn nhất đâu? Lục Nhất Trần còn nói thêm. Chúng ta cố nhiên tin tưởng tiền bối bọn hắn, nhưng bọn hắn nhân số cũng không nhiều. Hơn nữa dị tộc cũng xảo hoạt dị thường, nếu có người ẩn tàng tu vi tiền bối bọn hắn không đồng nhất có thể phát hiện. Long Vân nhất thời không biết nói gì, hắn cũng biết rõ, loại này sự tình có thời điểm là sẽ phát sinh. Đội trưởng, chúng ta hiện tại vị trí địa phương tới gần Ma Vẫn Thiên Tốc bên ngoài, nếu có người dọc theo biên giới ẩn núp tới cũng là có cực lớn khả năng. Vạn nhất gặp gỡ cao giai tu sĩ, chúng ta cần phải như thế nào? Cao ngạo Liễu Phong đột nhiên nói ra. Long Vân khẽ cắn môi, nói. Thề sống chết ngăn giết, trừ phi từ chúng ta trên thi thể bước qua đi. Là đội trưởng. Đám người không chút do dự đáp. Tiêu Phàm cũng bị mấy người loại khí thế này cảm nhiễm. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Lục Nhất Trần cùng Liễu Phong bọn họ là sợ hãi. Không nghĩ tới bọn hắn chỉ là phòng ngừa chu đáo mà thôi. Long Kiếm tiểu đội là hạng người ham sống sợ chết sao? Tiêu Phàm lắc đầu, bọn hắn hiển nhiên không phải, bọn họ là chiến hồn đại lục dũng cảm nhất chiến sĩ. Nếu như từ trên trời vượt qua tới đây chứ? Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, bất quá khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời thời khắc, liền phủ định cái này ý nghĩ. Chân trời lưu chuyển lên từng đảo quang mang, như là thiên A, mơ A, cơ đồng dạng che khuất toàn bộ thiên không. Rất hiển nhiên, đó là chiến hồn đại lục cường giả bố trí hồn giới. Muốn từ trên cao xuyên qua Ma Vẫn Thiên Cốc, tất nhiên sẽ bại lộ ở trong mắt tất cả mọi người, trừ phi dị tộc tu sĩ tự tìm chết, không thì là không có khả năng từ trên cao bay tới. Mấy người chờ đợi nửa ngày. Phía trước tiếng đánh nhau bên tai không dứt, nhưng cũng không có bất luận kẻ nào tới gần, bất quá mấy người cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Chiến thần cảnh tốc độ thế nhưng là cực nhanh, một không cẩn thận xông qua bọn hắn phòng ngự không gian, đến thời điểm muốn truy sát khả năng liền rất khó. Có tình huống, Long Vân màng nhĩ rung động một cái. Sưu sưu, tiếng nói rơi xuống. Hai đạo lưu quang từ cái kia trong sương mù dày đặc sông ra cực tốc hướng về Long Kiếm tiểu đội cùng Thanh Vân tiểu đội vị trí phương hướng kích xạ mà đến, muốn thừa dịp cả hai tiểu đội không chú ý đem bọn hắn ngăn giết. Lục biến chiến thần. Long Vân sắc mặt hơi đổi một chút, cách đó không xa Thanh Vân sắc mặt cũng đẹp mắt không được đi nơi nào cùng giai tu sĩ. Muốn chém giết đối phương khả năng liền không ít đồng dạng gian nan. Thậm chí, dị tộc có chút cùng giai tu sĩ so bọn hắn còn muốn cường đại hơn nhiều, giết chết bọn hắn cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Liễu Phong, Dịch Hân theo ta ngăn giết gần nhất người kia, Tiêu Phàm, các ngươi tiếp tục trông coi. Long Vân quyết định thật nhanh, đạp không mà lên, mang theo Liễu Phong cùng Dịch Hân nhào về phía trong đó một cái dị tộc tu sĩ. Tiêu Phàm vốn chuẩn bị động thủ, nhưng cuối cùng vẫn là không có xúc động. Long Vân dù sao cũng là lục biến chiến thần, tăng thêm Dịch Hân cùng Liễu Phong hai cái ngũ biến chiến thần, cầm xuống trong đó một người không khó lắm. Đối diện Thanh Vân tiểu đội cũng giống như thế, chí ít cái này hai cái dị tộc lục biến chiến thần là không có khả năng từ bọn hắn nơi này vượt qua. Nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, làm mấy người xuất hiện về sau, nồng vụ bên trong đột nhiên lại xông đi ra sáu bóng người, mỗi cái trên thân người khí tức đều không kém gì ngũ biến chiến thần, trong đó còn có hai cái lục biến chiến thần. Nói cách khác, đồng thời có bốn cái lục biến chiến thần cùng bốn cái ngũ biến chiến thần từ nơi này xông qua đến, mà Long Kiếm tiểu đội cùng Thanh Vân tiểu đội tổng lại cũng liền hai cái lục biến chiến thần, sáu cái ngũ biến chiến thần tại trên thực lực đã trải qua ở vào hạ phong. Mặc dù bọn hắn còn có sáu cái tứ biến chiến thần, nhưng là tứ biến chiến thần muốn giết chết ngũ biến chiến thần cùng lục biến chiến thần có thể liền không phải bình thường khó, tối đa cũng thì giúp một tay ngăn chặn cái kia mấy người mà thôi. Thậm chí kết quả là khả năng liền không phải bọn hắn giết chết dị tộc tu sĩ, mà là dị tộc tu sĩ giết chết bọn hắn. Lục Nhất Trần hai mắt đỏ bừng, cuồn cuộn thần lực nở rộ, lách mình liền xông đi lên. Triệu Văn, Triệu Vũ cũng không có chút gì do dự, bọn hắn đối dị tộc cho tới bây giờ sẽ không nhân từ nương tay. Sưu sưu. Nhưng mà cũng ngay tại bọn hắn lao ra một sát na kia, nồng vụ bên trong rốt cuộc lại xông đi ra 10 đạo thân ảnh, cảm nhận được những trên thân người đó phát ra khí tức, mấy người không khỏi hít một hơi lạnh, bản năng hướng về hậu phương thối lui. Vô Thượng Sát Thần, tác giả Tà Tâm Vị Mẫn, người làm Ezip Phong, chương 1660. Tiêu Phàm thực lực mở ngoặc tròn 20. Mặt đám người sắc lạnh lùng nhìn xem phía trước lần lượt từng bóng người, hết thảy có 18 người, mỗi người đều là chiến thần cảnh trung kỳ, đối phương giống như biết có chiến thần cảnh trung kỳ tu sĩ ở đây phục sát đồng dạng. Long Kiếm tiểu đội cùng Thanh Vân tiểu đội tổng lại cũng liền 14 người, mà đối phương lại nhiều đến 18 người, hơn nữa còn có 4 cái lục biến chiến thần. Vô luận tu vi vẫn nhân số, dị tộc tu sĩ đều ở vào thượng phong. Long Kiếm tiểu đội cùng Thanh Vân tiểu đội thối lui đến cùng một chỗ, đứng thành một loạt, trung ương nhất đứng đấy là Long Vân cùng Thanh Vân. 18 người, mỗi đội 9 cái, như thế nào? Thanh Vân hai mắt đỏ bừng, hiện ra khát máu quang mang, đối mặt 18 cái dị tộc chiến thần, hắn trong lòng vô cùng lo lắng. Nhưng là, hắn cũng không có e ngại, vẫn như cũ sát khí nở rộ. Nguyên bản Tiêu Phàm đối Thanh Vân còn có chút cái nhìn, nhưng là hiện tại, lại cải biến không ít, chí ít cái này Thanh Vân cũng là một đầu hảo hán, không kinh sinh tử. Có thể. Long Thần gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Long Vân, nếu như ta chết, các ngươi nếu thua nói, ngươi cũng đừng chơi xấu. Thanh Vân còn nói một câu, trên người khí thế bắt đầu tăng vọt. Long Thần lời nói không nhiều, tích chữ như vàng, vẫn như cũ chỉ phun ra một chữ. Đám người cao mày trong lòng lại là một trận co rúm. Long Kiếm tiểu đội nguyên bản rất chán ghét Thanh Vân, nhưng mà giờ phút này đối Thanh Vân cái nhìn phát sinh rất lớn cải biến. Thanh Vân có lẽ là miệt thị bọn hắn, nhưng nói đến cùng, hắn miệt thị chỉ là hạng người ham sống sợ chết mà thôi. Vừa lúc đoạn này thời gian Long Kiếm tiểu đội cho Thanh Vân ấn tượng chính là như thế. Hoặc có lẽ là Thanh Vân hiểu lơ, mơ, Long Kiếm tiểu đội. Nhưng Long Kiếm tiểu đội đám người hiện tại nhưng lại không hận nổi. Thanh Vân gầm thét một tiếng, mang theo Thanh Vân tiểu đội dẫn đầu sông đi lên, hắn một người độc kháng hai đại lục biến chiến thần. đội trưởng trong đó một cái lục biến chiến thần giao cho ta. Cao ngạo Liễu Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm một cái lục biến chiến thần nói, trong con ngươi không có bất kỳ cái gì e ngại, ngược lại chiến ý tăng vọt. Cẩn thận một chút. Long Vân gật gật đầu. Dịch Hân, Tiêu Phàm, các ngươi trước ngăn chặn cái kia mấy cái ngũ biến chiến thần, chờ chúng ta chém dụng cái kia lục biến chiến thần, lại đến giúp các ngươi. Đội trưởng, ta tới ngăn chặn cái kia lục biến chiến thần đi, dạng này ngươi ứng phó những ngũ biến đó chiến thần tốc độ nhanh rất nhiều. Tiêu Phàm chủ động xin đi giết giặc nói. Nhất định muốn cẩn thận. Long Thành ngấm lại cuối cùng gật gật đầu. Hắn còn không biết đến Tiêu Phàm thực lực, sợ Tiêu Phàm xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hắn kỳ thật lại làm sao không nghĩ có người có thể ngăn chặn lục biến chiến thần đâu. Lấy hắn thực lực chém giết ngũ biến chiến thần tự nhiên không nói chơi, nhưng là cùng giai diệt sát lục biến chiến thần lại là rất có độ khó, thậm chí nói không có khả năng. Tiêu Phàm gật gật đầu, nếu như hắn là đội trưởng, đoán chừng đã sớm xông đi lên, nhưng hắn không phải, cho nên chiến thuật đều là do Long Vân chế định, hắn chỉ là đề điểm đề nghị mà thôi. Tiêu Phàm chậm rãi hướng về trong đó một cái lục biến chiến thần đi đến, tốc độ nhìn như rất chậm, nhưng lại nhanh đến cực hạn, cái này khiến đám người kinh ngạc không thôi, còn coi là tự xem mắt mờ. Một cái ngũ biến chiến thần cũng dám đến ngăn ta. Tiêu Phàm đối diện là một cái nam tử khôi ngô, nhân cao mã đại, cường tráng cơ bắp nhảy lên, khiêng một cái lang nha bổng, mặt coi thường nhìn xem Tiêu Phàm. Thân làm lục biến chiến thần, hắn xác thực có bản thân cao ngạo, bọn hắn chỗ tu luyện công pháp cũng so chiến hồn đại lục tu sĩ muốn cường đại không ít. Đồng dạng mà nói, cùng giai tu sĩ, chiến hồn đại lục người so sánh dị tộc sẽ chỉ yếu, sẽ không mạnh. Nếu như không phải dị tộc tu sĩ số lượng không chiếm ưu thế, đoán chừng đã sớm xâm nhập chiến hồn đại lục. Tiếng nói rơi xuống, nam tử khôi ngô trong tay lang nha bổng gào thét mà ra, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy hư không một trận rung động, dường như một tòa cổ ngọn núi rơi đập mà xuống, tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng. Quá chậm. Tiêu Phàm lắc đầu, trong tay đột nhiên xuất hiện một chuôi đoạn nhận, một cỗ hung lệ khí tức mãnh liệt cuộn trào ra. Đột phá ngũ biến chiến thần, vô luận tốc độ vẫn là lực lượng, Tiêu Phàm cũng đã không kém gì bát biến chiến thần. Nếu như hiện tại gặp gỡ chiến thiên ba, cho dù hắn không áp chế tu vi, Tiêu Phàm cũng không sợ hãi. Nếu như toàn lực ứng phó nói, cho dù cửu biến chiến thần, Tiêu Phàm cũng dám ngạnh kháng, há lại sẽ đem một cái lục biến chiến thần để ở trong mắt đâu. Tiêu huynh đệ cẩn thận. Lục Nhất Trần nhìn thấy nam tử khôi ngô trong tay lang nha bổng đã trải qua sắp tới gần Tiêu Phàm, mà Tiêu Phàm lại bất vi sở động, lập tức giống to. Mặc dù cùng Tiêu Phàm ở chung không lâu, nhưng hắn đã trải qua coi Tiêu Phàm là thành huyên để mình, có thể nào nhẫn tâm nhìn xem Tiêu Phàm chết ở chỗ này. Nhưng mà sau một khắc, Lục Nhất Trần không khỏi trợn to hai mắt. Những người khác cũng lộ ra vẻ kinh hãi, chỉ thấy cái kia nam tử khôi ngô đầu đột nhiên quăng ra ngoài, thân thể tức thì bị một đạo đao khí cho phá tan thành từng mảnh. Đám người không khỏi nuốt nước miếng, đây chính là lục biến chiến thần A, lại bị mưu sát. Ở đây tất cả mọi người không tin, dạng này thiên tài mặc dù có không ít, nhưng bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, cái này còn là lần thứ nhất nhìn thấy dạng này nhân vật. Nam tử khôi ngô ném đi trong đầu tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, bản thân lại bị một cái ngũ biến chiến thần mưu sát. Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh, lần nữa hướng đi nơi xa Liễu Phong đối diện lục biến chiến thần, tốc độ của hắn cực nhanh, tựa như xúc địa thành thốn đồng dạng. Cao ngạo Liễu Phong kiến thức đến Tiêu Phàm đáng sợ như thế thực lực, cũng là một trận hãi hùng khiếp vía. Hắn lúc này mới phát hiện bản thân chưa bao giờ nhìn thấu qua người này. Tiêu Phàm giơ tay chém xuống, đám người chỉ thấy một đạo hắc sắc đao khí tựa như cùng cái thế giới này vốn là một thể, sắc điệu đều là như vậy tương tự. Một tiếng hét thảm truyền ra, Liễu Phong đối diện lục biến chiến thần dị tộc tu sĩ, bị Tiêu Phàm một đao cho dựng thẳng chém ra, liền thần lực chi tinh đều bị chém vỡ. Thật mạnh. Ở đây tu sĩ đều hít một hơi lạnh, bị Tiêu Phàm thực lực cho chấn kinh đến chăm chú một đao liền chém giết một cái lục biến chiến thần, hoàn toàn giống như chém rau chặt dưa đồng dạng đơn giản. Chủ yếu nhất là cái kia dị tộc tu sĩ biết rõ một đao kia là nhằm vào hắn, nhưng hắn lại quên chạy trốn đồng dạng. Không phải bình thường mạnh. Long kiếm tiểu đội cùng Thanh Vân tiểu đội tất cả đều bị Tiêu Phàm thực lực cho chấn nhiếp đến trong lúc nhất thời quên chiến đấu. Những cái kia dị tộc tu sĩ cũng giống như thế, cùng giai tu sĩ không nên là chúng ta mạnh à, tại sao hắn có thể đủ vượt giai giết người. Mọi người cùng một chỗ lên, giết hắn. Dị tộc trong đó một cái lục biến chiến thần tử đang lúc sợ hãi lấy lại tinh thần, dẫn đầu sông đi lên. Ngươi một người mạnh, nhưng lại có thể cường đại tới chỗ nào đi. Hắn thấy Tiêu Phàm sở dĩ có thể mưu sát lục biến chiến thần, nhất định là bỏ ra giá rất lớn. Hắn không có khả năng một mực đều bảo trì như thế cường đại chiến lực. Đáng tiếc, hắn vẫn như cũ quá khinh thường Tiêu Phàm. Bây giờ lục biến chiến thần thật đúng là không để tại Tiêu Phàm trong mắt. Nếu như không lo lắng long kiếm tiểu đội an nguy, Tiêu Phàm đã sớm xông nhập ma vẫn thiên cốc bên trong, ở nơi nào mới có thể thống khoái giết địch. Dị tộc còn lại 10 cái tu sĩ tất cả đều hướng về Tiêu Phàm đánh giết tới, tại bọn hắn nhìn đến chỉ cần giết chết Tiêu Phàm, những người khác chỉ là tùy ý xâm lược đối tượng mà thôi. Xâm la vạn tượng. Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra một câu, băng lãnh sát khí từ hắn trên người nở rộ, trong con ngươi lộ ra vô tận sát khí. Bỗng nhiên, hắn trên người đao khí một làn sóng mạnh hơn một làn sóng hướng về bốn phía dũng mãnh lao tới, giống như lao nhanh sóng biển đồng dạng, khí thế vô cùng khiếp người. Phúc phúc! Tư không máu văng tung tóe. Dị thường yêu diễm, cụt tay cụt chân bay vụt hư không, tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt. 16 cái dị tộc tu sĩ trong nháy mắt bị cái kia đao khí bao phủ. Chỉ một lát sau, hư không liền an tính lại. Long kiếm tiểu đội cùng Thanh Vân tiểu đội như nhìn quái vật đồng dạng nhìn xem Tiêu Phàm vậy, trong lúc nhất thời không biết vì sao. Một đao mưu sát 16 cái chiến thần, đây là như thế nào thực lực?